Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, Đại Điện nghênh ngang. Ta chỉ là dạy dỗ kia tỳ nữ một hồi, nếu là muốn thương nàng, nàng còn có thể chạy tới cáo trạng sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng phụ nhân kia hờ hững hỏi, người này là chỉ yên mang về người hầu sao, ngược lại có chút lá gan a, người làm này miệng lưu loát, chính là lá gan quá lớn. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, trong đại điện không ít quý gia người ám tự phát cười, nhưng đồng thời vi Đỗ Thiếu Phủ nhất lên nhất khỏa tâm. Trung niên phụ nhân tự hồ cũng là không nghĩ tới một nô bộc lại là dám đối với nàng nói như thế, khuôn mặt thần sắc không khỏi cũng theo đó là lăng nhiên một cái, sau đó kia khuôn mặt hơi vừa kéo, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, âm u mà nói, miệng lưỡi bén nhọn, cốt gan to. Đỗ Thiếu Phủ đối với trung niên phụ nhân kia nói tự hồ là hoàn toàn không để ý đến, tiếp tục hờ hững mở miệng nói, tại sao không có người hỏi một chút ta vì sao muốn giáo huấn kia tỳ nữ, ngươi ngược lại nói một chút, vì sao phải giáo huấn kia tỳ nữ. Quý Tứ Hải mở miệng, trong mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, có thâm ý, kia tỳ nữ nói Ngũ tiểu thư là con hoang, quý gia Ngũ tiểu thư trên người cũng là chảy quý gia huyết, cả cái Thiên Xuyên thành đều biết nhà ta tiểu thư là quý gia Ngũ tiểu thư, nếu như nói quý gia Ngũ tiểu thư là con hoang, kia sở hữu quý gia nhân là giả chủng, lời này nếu như truyền đến bên ngoài, quý gia sợ sẽ muốn trở thành ngoại nhân một chuyện tiếu lâm. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, nghe Đỗ Thiếu Phủ, kia Quý Nhược Tử phía sau bị Đỗ Thiếu Phủ quạt bạc tai tỳ nữ, nhất thời sưng đỏ thê thảm gương mặt càng thêm khó coi lên, Quý Nhược Tử sắc mặt cũng là rung lên, tỳ nữ nói những lời này, nàng từ nhỏ đã không có thiếu nghe nói, cũng không nghĩ có cái gì, lời này thậm chí chính là các nàng mấy cái nói ra được, nhưng là bây giờ bị tôi tớ kia vừa nói, thế nhưng liền cả cái quý gia đều bị mang vào, này nhưng là khác rồi, cả cái quý gia trong đại điện, sở hữu người quý gia sắc cũng đều là ám tự co rút biến sắc, nói Quý Chỉ Yên là con hoang, năm đó tuổi nhỏ thời điểm, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng chờ liền mắng qua, quý gia tộc nhân cũng đều nghe nói qua, lúc này bị một nô bộc vừa nói như thế, quý gia mọi người tự nhiên là bộ mặt thượng không nhịn được, như là bị người quạt một bạt tai, không ít trong đại điện ánh mắt mang theo không vui cùng tức giận, càng là nhìn thẳng hướng về phía kia Quý Nhược Tử phía sau bị phiến tỳ nữ mà đi, kia tỳ nữ ỷ vào Quý Nhược Tử, bình thường tại quý gia ỷ thế hiếp người, ngay cả một chút quý gia tộc nhân cũng không từng để vào mắt, quý gia chi nhân sớm liền hiểu, chỉ là kiên kỵ Quý Nhược Tử, cũng không dám thế nào, lúc này tức giận trong lòng cũng bị châm đốt, Quý Chỉ Yên không nói gì, lẳng lặng đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, Tiểu Uyển thời khắc này càng là không nói gì, ở trong đại điện bị không ít vô hình trung khí tức đè ép hạ, toàn thân có chút trùng mình, căn bản là không có pháp mở miệng, lớn mật tỳ nữ, lời này thế nhưng ngươi nói, Quý Tứ Hải nộ, hướng về phía kia bị phiến tỳ nữ lớn tiếng gầm lên, càng hiển uy nghiêm, thanh âm quanh quẩn, chấn cả cái đại điện bá bá rung động, ta, nghe Quý Tứ Hải tiếng trống, kia tỳ nữ toàn thân mềm nhũn, hù dọa không dám nói lời nào, lời này nàng tự nhiên là không có cách nào giảo biện, Thu Lan, ngươi tốt gan to, đánh như địa lao, tộc hội thi đấu sau sẽ cùng ngươi tính sổ, phụ nhân đối với Quý Nhược Tử sau lưng tỳ nữ quát lên, thời khắc này Quý Nhược Tử sắc mặt tuy rằng âm u khó coi, nhưng không nói gì thêm, bất quá sắc mặt ám tự nhưng là lơ đễnh. Mẫu thân đối với Thu Lan này thoạt nhìn là xử phạt, nhưng Quý Nhược Tử trong lòng cũng không lo lắng, làm trò cả cái đại điện tộc nhân mặt, nàng lúc này không che chở được, nhưng mấy ngày nữa Thu Lan liền không sự tình. Phụ nhân thoại âm rơi xuống, sau đó mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàn ý bôi qua, trầm nói, Thu Lan có tội, nên thụ trừng phạt nghiêm khắc, nhưng ngươi thân là nô bộc, dám tại quý gia động thủ, cũng muốn cùng nhau phải bị trừng phạt, đánh trước vào địa lao, người tới, đem giải vào địa lao, nếu là dám phản kháng, giết không tha, vâng, mẹ, đóng ngoặc vuông. Lúc này, Quý Nhược Tử mắt lộ ra cười lạnh, liền muốn tiến lên tới đối phó Đỗ Thiếu Phủ, đại nương, người của ta có tội gì, hắn chỉ là giúp ta bảo vệ bộ mặt mà thôi, bảo vệ quý gia bộ mặt mà thôi. Quý Chỉ Yên hơi cắn răng, tiến lên đối với phụ nhân kia mở miệng, ám tự nháy mắt, nhượng Đỗ Thiếu Phủ lui ra phía sau một chút, không muốn lại trêu chọc phụ nhân kia, bằng không sợ là không có quả ngon ăn, kia đại nương rõ ràng là cố ý nhằm vào, trong đại điện không ít ánh mắt phức tạp, trung niên phụ nhân, ai cũng có thể nhìn ra được ý tứ, nhìn như muốn cùng nhau trừng phạt hai người, nhưng trên thực tế mục đích, quý gia mọi người người nào trong lòng đều rõ ràng, Chỉ Yên, Quý gia có quý gia quy củ, nô bộc lén động thủ, tự nhiên trừng phạt nghiêm khắc, cha ngươi nhượng ta tạm trợ giúp xử lý tộc Trung Việt, đương nhiên phải dựa theo tộc quy tới, bằng không ta làm sao phục chúng. Trung niên phụ nhân nhàn nhạt liếc Quý Chỉ Yên một cái, tôi tớ kia như vậy gan lớn, càng là trong lúc mơ hồ để cho nàng có chút trong lòng rùng mình, lúc này đây tộc Trung thi đấu, sự quan trọng đại, vì không sơ hở tí nào, bất kỳ một chút tai họa ngầm cũng không có thể tồn tại, tôi tớ này tự nhiên không thể lưu, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng cười quanh quẩn tại đại điện, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là khiến người ta trong tai trong lúc mơ hồ rùng mình, nghe Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười, trong đại điện ánh mắt nghi hoặc, làm như không ai từng nghĩ tới đến lúc này, tôi tớ kia không chỉ có là phong khinh vân đạm, còn cười ra tiếng, quý gia thật đúng là thật là lớn quy củ, có thể ta có thể không là quý gia người hầu, quý gia quy củ đối với ta cũng không dùng, ta theo tiểu thư mà đến, chính là đại biểu dư gia mà đến, dư gia mặc dù chỉ là một cái tiểu tộc, nhưng là quý gia thân gia, chẳng lẽ có quý gia tỳ nữ vũ nhục tiểu thư, dư gia xuất thủ giáo huấn một cái còn không có thể sao, lẽ nào dư gia liền quý gia người hầu đều không bằng không được, tiểu thư mẫu thân tuy rằng mất, có người ở quý gia muốn lấy thúng úp voi, nhưng nếu như có người muốn khi dễ nhà ta tiểu thư, ta thứ nhất sẽ không đồng ý. Đỗ Thiếu Phủ liếc đại điện một cái, sau đó trực tiếp quay đầu hướng phía sau Quý Chỉ Yên nói, tiểu thư, chúng ta trở về đi, sáng mai tham gia thi đấu, nếu là quý gia dung không được ngươi, chúng ta đến lúc đó đi là tốt rồi, như vậy quý gia đã bị người lấy thúng úp voi, không lưu lại đi thiết yếu. Quý Chỉ Yên gật đầu, sau đó đối với kia trên đầu lão giả cúi người, nói, tam thúc tổ, thản nhiên cáo từ trước. Nói xong, Kỷ Yên Nhiên đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, sau đó hướng đi cửa điện lớn bên ngoài. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, ánh mắt hữu ý vô ý liếc mắt một cái liền tại trên đầu phụ nhân kia cách đó không xa, một cái ngồi ngay ngắn trẻ tuổi hoa phục nam nhân một cái, sau đó rời đi. Tiểu Uyển sửng sốt một hồi, lúc này mới lập tức đuổi kịp, thanh tú trên mặt mũi hoàn toàn trắng bệch, thật là to gan nô bộc. Trên đầu phụ nhân nhìn giận dữ Đỗ Thiếu Phủ, kiều nhan khí khẽ run, Phí Anh, quý gia nên có cấp bậc lễ nghĩa, chuẩn bị ngày mai tộc Trung thi đấu đi. Quý Tứ Hải mở miệng cắt đứt phụ nhân kia, sau đó đứng dậy phất tay áo, cất bước rời đi. Bá bá, trong đại điện, không bị quý gia lão nhân đại hán, đứng dậy theo Quý Tứ Hải rời đi. Trung niên phụ nhân sắc mặt co rút, trong tròng mắt bôi qua âm hàn, có chút ý tứ, mắt nhìn đã đến đại điện bên ngoài rất xa Quý Chỉ Yên cùng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh. Trên đầu ngồi ngay ngắn một cái hoa phục nam nhân con mắt lộ một chút vui vẻ. Thanh niên này 27-28 tuổi niên kỷ, coi như là khá cụ tuấn lãng, hắc sắc trường phát sơ búi tóc, tỷ lệ buông xuống tai tóc mai, chỉ là đôi mắt kia, lộ ra một chút bản nên chỉ có nữ tử mới có mị ý. Chấm chấm chấm. Đại Bạch, ngươi thật là lợi hại. Một lát sau, nhà cũ trong đại điện, Tiểu Uyển nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gương mặt kinh ngạc cùng chấn kinh. Chương 1142, đêm khuya đánh lén. Sơn mạch nội, một gốc cây đại thụ che trời sau, nguyệt sắc xuyên qua đu đưa tán cây phóng xạ hạ điểm điểm loang lỗ dấu vết, cây hình ảnh ba động, giống như quỷ ảnh, kia tiểu tiện tỳ lại có thể trở lại rồi, Tà Minh Hoàng phế vật kia, rốt cuộc là thế nào làm việc, dưới cây lớn, một vị phụ nhân sắc mặt âm u, khuôn mặt tức giận, phụ nhân này rõ ràng là ban ngày quý gia trong đại điện trung niên phụ nhân kia, quý gia gia chủ phụ nhân Phí Anh, thời khắc này nhưng là đêm khuya xuất hiện ở vùng núi này bên trong. Một cái tiểu tạp chủng mà thôi, biểu muội hà tất sinh khí, đổi ngày tìm cơ hội làm kia tiểu tạp chủng là tốt rồi, thần không biết quỷ không hay. Một cái trung niên xuất hiện ở Phía Anh phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lên Phía Anh hông. Trung niên 40 bộ dạng, thân hình mảnh khảnh thon dài, mặc hoa phục áo bào rộng, ngũ quan tuấn lãng, nói vậy tại lúc còn trẻ, tất nhiên một cái mỹ nam tử. Phía Anh mắt mang hàn ý, song mâu tại đây nguyệt sắc trung hiện lên ác liệt hào quang, âm trầm nói, ta quyết không cho phép kia tiểu tạp chủng chuyện xấu, cũng không thế nhượng kia tiểu tạp chủng sống trên đời, ngày mai sẽ là quý gia thi đấu, Quý Tứ Hải lão gia hỏa kia còn gian ngoan không thay đổi, hiện đang sợ là đem hy vọng đặt ở kia tiểu tạp chủng trên người, ta muốn không sơ hở tí nào, tạm thời không quá rõ ràng động kia tiểu tạp chủng, nhưng lần này chỉ có kia tiểu tạp chủng cùng hai cái nô bộc trở về, Tà Minh Hoàng tung tích không rõ, có một nô bộc rất khả nghi, phải trừ đi, đây là việc nhỏ. Một nô bộc mà thôi, biểu muội làm sao sẽ để ở trong lòng. Tuấn lãng trung niên song mâu mang theo một chút thủy nhuận, hai tay bắt đầu ở Phía Anh hông tới lui trên dưới nhẹ nhàng du động, vừa nhìn chính là điều cao thủ. Tôi tớ kia không bình thường, rất không bình thường. Phía Anh trầm đạo, nhớ tới ban ngày quý gia trong đại điện tôi tớ kia ánh mắt cùng trên người vô hình kia trung khí tức, để cho nàng cho tới bây giờ đều là còn có một chút không rõ sợ hãi. Đã như vậy, ta đây cùng đi một chuyến quý gia, trong tối giải quyết rồi tôi tớ kia là tốt rồi, bảo chứng thần không biết quỷ không hay, quý gia già nhất lão gia hỏa kia đã bế quan nhiều năm, cái khác lão gia hỏa tuy rằng không yếu, bất quá ngược lại khó mà phát hiện ta. Tuấn lãng trung niên nhẹ nhàng nói, kề miệng tại Phí Anh bên tai nhẹ nhàng thổi khí, sau đó nhẹ nhàng giảo trụ Phí Anh vành tai. Ừm, Phí Anh thở gấp một tiếng, có chút mẫn cảm, không khỏi lắc lắc thân thể, song mâu hơi nhắm lại, thân thể sau đó mềm mại không xương nghiêng dựa vào sau lưng Tuấn lãng trung niên trên người. Biểu muội, ta đều nhớ ngươi. Tuấn lãng trung niên khe khẽ nói, hai tay xuống phía dưới du động một phen, ở đó Phí Anh trên vành tai chạm khẽ mấy lần sau, chính là không dằn nổi đem quần áo tận cởi, dựa vào loang lỗ nguyệt quang, phụ nhân trước người một đôi nóng hừng hực như bạch thỏ vật cởi chạy mà ra. Trung niên nam tử chính diện ôm Phí Anh một đầu đánh hạ, ngậm lấy kia bạch thỏ nhấm nháp, làm cho Phí Anh nhịn không được một tiếng vui mừng kêu, ôm chặt lấy trước người nam nhân, chủ động chặt dán vào, ta không chịu nổi, ngươi mau tới đi. Cũng không đến bao lâu, Phí Anh chính là đối với Tuấn lãng trung niên vội vàng kêu lên, ta tốt biểu muội, ngươi cái gì không chịu nổi, cùng biểu ca nói một chút. Tuấn lãng trung niên cười tà, hai tay du động, giở trò, trêu chọc Phí Anh sắc mặt triều hồng. Đóng ngoặc vuông. Biểu ca ngươi đáng ghét, ngươi còn không biết sao, ngứa. Phí Anh nhẹ giọng hô, đôi môi cắn, ánh mắt thẳng nhìn Tuấn lãng trung niên, giống như là muốn đem nuốt vào. Được, biểu ca cho ngươi dừng kia ngứa. Tuấn lãng trung niên tà tà uế cười, đem Phí Anh tựa vào trên cây to, đem một chân giơ lên tới eo thân, thuận thế khe khẽ đạp một cái, chính là song song đứng thẳng người mà vào. Biểu ca hôm nay biết bao uy mãnh. Phí Anh một tiếng kiều diễm run rẩy, nhất thời liền thẳng người nghênh hợp, chỗ đó đã sớm thẩm thấu, xông tới lên liền bá bá kêu vang, nhịn không được trung giọng kêu. Kia tiếng kêu càng làm cho Tuấn lãng trung niên bị trêu chọc hỏa lên, không ngừng đụng kịch liệt, đảm nhiệm Phí Anh dựa vào đại thụ phập phồng như sóng thao cuộn trào mãnh liệt, một mực nũng nịu không ngừng. Như vậy nhất khắc tả hữu sau, Phí Anh đã là thở gấp liên tục, ôm thật chặt Tuấn lãng trung niên, nhíu lại lông mày lớn tiếng thét lên ầm ĩ, biểu ca, ta tới nữa. Ta nhanh không được a. Nghe Phí Anh, Tuấn lãng trung niên như là thụ kích thích, nhất thời đôi môi vừa kéo, song mục trắng giả như là tại co giật, biểu muội, ta đến. Tuấn lãng trung niên mãnh liệt chi địa kêu to một tiếng, hai tay gắt gao bắt được Phí Anh, thừa cơ thẳng đỉnh Phí Anh hoa tâm, cảm giác mình phảng phất là thời khắc này bị một đám mềm mại hoa nhị toát ra quấn quanh, sau đó như hồng thủy nghiêng. Chấm chấm chấm. Đêm, quý gia, nói như vậy, người hầu kia còn thật là có chút ý tứ. Trong đình viện, một cái 26-27 tuổi thanh niên đứng tại đình viện trước, tuổi không lớn lắm, nhưng là mặc long bào, trong lúc mơ hồ có long khí quấn quanh, song mâu hiện lên đạm kim sắc quang mang, tự có một cổ bất phàm uy thế. Đại ca, tôi tớ kia lá gan thế nhưng không nhỏ, liền tam tỷ người đều dám đánh, ta nghe Hạ Hà nói tôi tớ kia thế nhưng không bình thường, còn có Quý Chỉ Yên, lần này trở về, sợ là có mưu đồ. Một cái cô gái áo vàng nhìn long bào thanh niên nói, kiều nhan cau lại, ban ngày cũng ở đây trong đại điện, một nô bộc mà thôi, không lật nổi sóng lớn, còn Quý Chỉ Yên, chỉ là lục tinh viên mãn linh phù sư, thiên phú coi như là không tệ, thế nhưng vào ngày mai thi đấu thượng, nàng sợ là còn kém xa lắm đây, không ảnh hưởng được cái gì, phải chú ý ngược lại nhị muội. Long bào thanh niên ánh mắt khẽ động, dưới bóng đêm khuôn mặt đường nét rõ ràng, mẹ một mực thương yêu nhất nhị tỷ, cũng có ý nhượng nhị tỷ trở thành quý gia đời tiếp theo gia chủ, thật không biết mẹ trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi thế nhưng đại ca a, là quý gia trưởng tử. Cô gái áo vàng nói, long bào nam nhân không nói gì, nhìn thiên vũ trăng sáng, song mâu kim quang từ từ ba động, chấm chấm chấm. Sưu, đêm, quý gia, một bóng người vô thanh vô tức xuyên qua hành lang đình viện, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở quý gia nhà cũ trước, thân ảnh hạ xuống. Một cái 40 bộ dáng trung niên, thân hình mảnh khảnh thon dài, mặc hoa phục áo bào rộng, ngũ quan tuấn lãng, tâm thần hơi phóng thích, trung niên nhãn thần sau đó hiện lên một chút ba động, sau đó biến mất ở bên ngoài nhà cũ. Xuy, khi này trung niên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là đến nhà cũ trung trong một gian phòng, nhìn khoảng không căn phòng, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên rung lên, nghi hoặc mà nói, người đâu, người đang này, thanh âm nhàn nhạt liền tại trung niên sau tai truyền đến. Này thanh âm nhàn nhạt nhưng là làm cho trung niên kia toàn thân rung lên, nhất thời xoay người, trong mắt hàn quang bạo phát, khí tức trào ra như muốn động lại hư không, vung tay một đạo trảo ấn tại xoay người đồng thời, liền hướng phía sau không gian trực tiếp chộp tới. Võ tôn cảnh sơ đăng, cũng không yếu đi, thanh âm kia vẫn là bình thản như nước. Liền tại Tuấn Lãng trung niên vừa mới xuất thủ nháy mắt, một mảnh mông mông hào quang tràn ngập ra, bên trong cả gian phòng không gian chân chính động lại, rầm, một đạo không gian gợn sóng hiện lên ba động, còn như không động khẩu hướng về phía Tuấn Lãng trung niên bao phủ xuống. Khi Tuấn Lãng trung niên toàn thân bỗng nhiên bị giam cầm, huyền khí đình trệ, ánh mắt đột nhiên hoảng hốt trung, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là bao phủ tại mông mông hào quang bên trong. Mấy cái thở dốc sau, Tuấn Lãng trung niên trên người cầm cố tiêu thất, trên người huyền khí khôi phục, xuất hiện ở một mảnh bốn phía đều là trong sương mù không gian. Nói đi, người nào phái ngươi tới, Tà Minh Hoàng cần phải người của ngươi chứ? Thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, một thanh niên xuất hiện ở Tuấn Lãng trung niên trước người. Tuấn Lãng trung niên ánh mắt cảnh giác, gắt gao nhìn kia đột nhiên xuất hiện thanh niên. Kia thanh niên tuy rằng người hầu trang phục, nhưng vô hình trung khí thế, nhưng là đi ra làm cho trung niên trong lòng có chút trùng mình. Đặc biệt kia thanh niên nhìn như sáng sủa trong hai con ngươi, ánh mắt không hề bận tâm, nhưng là nhượng trung niên nhìn thẳng một cái, Nê Hoàng cung nội nguyên thần cũng tự dưng run rẩy. Ngươi rốt cuộc là người nào, không cần như vậy giả thần giả quỷ, ta là Hợp Hoang Tông trưởng lão, nói vậy lấy các hạ thực lực, không đến mức là nô bộc, tất nhiên tới quý gia có sở cầu đi, nói ra, đại gia nói không chừng có thể hợp tác. Tuấn Lãng trung niên mắt thấy trước mắt thanh niên, khí tức theo dõi, thần sắc càng phát ra cảnh giác. Đối phương tuổi không lớn lắm, nhưng là vậy sâu không lường được. Hợp Hoang Tông, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi thiêu mi, lúc trước Thiên Hoang Đại Lục Thiên Hoang Thành bên ngoài đánh chết thải âm lão quỷ cũng là Hợp Hoang Tông người, không sai, ta chính là Hợp Hoang Tông trưởng lão. Tuấn Lãng trung niên con mắt động, Hợp Hoang Tông tại trên Thương Châu, tuy rằng không phải đứng trên tất cả thế lực, nhưng tuyệt đối là nhất lưu thế lực đỉnh phong, sợ là kia vài cổ nhất lưu thế lực tuyệt đối không dám đơn giản động Hợp Hoang Tông. Chương 1143, Quý gia ám tình. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, đối với Hợp Hoang Tông tuyệt đối là không có bất kỳ hảo cảm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giả thần giả quỷ có thể hù dọa người, chịu chết đi. Tuấn Lãng trung niên đột nhiên làm khó dễ, lấy đối phương niên kỷ, lẽ nào thực lực còn có thể nghịch thiên không được, hắn thế nhưng võ tôn sơ đăng. Trung niên thể nội huyền khí đột nhiên dường như phong bạo dũng động, gần trong gang tấc, lấy thiểm điện tốc độ, một đạo trảo ấn giống như lôi đình vặn vẹo không gian, đột nhiên ác liệt tham xuất tại Đỗ Thiếu Phủ yết hầu trước, răng rắc, trảo ấn hạ xuống, cũng đúng như kia Tuấn Lãng trung niên sở liệu, trực tiếp giam tại Đỗ Thiếu Phủ trên cổ họng, song mâu lộ ra nét mừng hàng ý, hung hăng dùng lực sờ, răng rắc, một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ yết hầu vỡ vụn, sau đó thân ảnh cũng ở đây không gian nội vỡ vụn, nhưng là không có bất kỳ máu tươi tràn ra, tàn ảnh. Không tốt. Vừa mới còn lộ ra nét mừng Tuấn Lãng trung niên, bỗng nhiên chính là quá sợ hãi, đối phương tốc độ lại có thể sắp tới trình độ như vậy, để lại một chuỗi tàn ảnh mà nhượng hắn mơ hồ không bắt bẻ. Trung niên này như thế nào sẽ biết, đừng nói là Đỗ Thiếu Phủ tốc độ phải nhanh hắn không chỉ gấp 10 lần, trong này cũng là hoang cổ không gian, hết thảy đều là Đỗ Thiếu Phủ làm chủ, tâm niệm vừa động có thể muốn làm gì thì làm, hắn làm sao sẽ đối thủ, suy. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Tuấn Lãng trung niên trước người, trong lòng bàn tay một cổ hoa mỹ tử sắc quang mang tràn ngập khuếch tán mà ra, trong thời gian ngắn liền quấn quanh trụ vừa mới Tuấn Lãng trung niên một trảo tham xuất tay phải, phần phật, một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng, nhất thời tại bên trong không gian này tràn ngập mà mở, hơi thở nóng bỏng, khiến người ta nguyên thần run rẩy, có thể thiêu đốt không gian, thiêu đốt hết thảy, a, thê thảm tiếng kêu rên sau đó liền kia Tuấn Lãng trung niên trong miệng truyền ra. Tay phải của hắn bị tử sắc hỏa viêm sinh sinh thiêu đốt, huyền khí phòng ngự dễ như trở bàn tay bị phá hủy, xì xì, trung niên một cánh tay phải bao quanh thượng tử sắc hỏa viêm, kia huyết nhục gân cốt bị thiêu đốt giống như ngọn nến thiêu đốt tích sáp, có huyết nhục cặn bã tích rơi, ngươi rốt cuộc là người nào, ta là Hợp Hoang Tông trưởng lão, ngươi dám động ta, Hợp Hoang Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi, a, thê thảm kêu rên, khiến người ta nghe ngóng trợn cả tóc gáy, Tuấn Lãng trung niên đau đớn thê thảm kêu rên. Trung niên kia nóng bỏng tử sắc hỏa viêm thiêu đốt cánh tay phải, vô pháp phá hủy dập tắt khu chi không tiêu tan. Cái loại này đau nhức liên tâm, trong đầu nguyên thần thời khắc này đều giống như là ở hỏa khô héo. Hợp Hoang Tông thì như thế nào, không phải lần đầu tiên giết Hợp Hoang Tông người. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, sáng sủa trong hai con ngươi, có hàng ý hiện lên. Này người nửa đêm muốn đánh lén, rõ ràng muốn bản thân trí bản thân vào chỗ chết. Kẻ thù của chính mình sợ là còn sẽ không có người biết mình tại Thương Châu quý gia. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có thể khẳng định, sợ là này người đến đây cùng quý gia trung nào đó một người không thoát được quan hệ, tuyệt đối là vì nhằm vào quý chỉ yên mà đến, bằng không căn bản vào không được quý gia. Phần phật, theo tuấn lãng trung niên bắt đầu hai chân, cánh tay trái bắt đầu bao quanh lên tử sắc hỏa viêm, xì xì, trung niên trong cơ thể huyền khí căn bản là không có cách ngăn trở tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, thân thể gân cốt cơ thể như ngọn nến đang thiêu đốt, a, kêu rên thảm thiết, tại bên trong không gian này nhưng là không người có thể nghe, cho tới bây giờ trung niên này mới ý thức được, này làm sao là cái gì nô bộc, đây tuyệt đối là một cái sát tinh, chỉ là ẩn giấu thành nô bộc ở đó Đỗ gia lão ngũ quý chỉ yên bên cạnh, tu vi như thế thực lực, lấy niên kỷ, Hợp Hoang Tông mạnh nhất trẻ tuổi thế hệ tuyệt đối không người có thể so sánh với, a, ta nói, mau dừng tay, Tà Minh Hoàng là ta phái ra đi, là biểu muội ta để cho ta tới, chỉ là khoảnh khắc, tuấn lãng trung niên liền lại không chịu đựng được, kêu trên thảm thiết thanh âm đáp trả Đỗ Thiếu Phủ, biểu muội ngươi là người nào? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, đối với trung niên hỏi, Phí Anh, quý gia chủ phu nhân. Trung niên đau đớn thê thảm trung lão sư trả lời, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng không kỳ quái, trầm trầm con mắt, tiếp tục hỏi, ngươi sợ là cùng nàng quan hệ không đơn giản đi, nàng vì sao phải đưa quý gia Ngũ tiểu thư vào chỗ chết, thành thật mà nói xuất, ngươi còn có khả năng sống mệnh, dám can đảm có điều giấu giếm, vậy thần hồn câu diệt, thanh âm lạnh lùng, làm cho vốn là chính bị tử sắc hỏa viêm thiêu đốt thống khổ, nguyên thần run rẩy trung niên càng là phát lạnh, tí ti sẽ người nào hoài nghi trước mắt kia tuổi trẻ thanh niên mà nói, biểu muội ta Phí Anh muốn trưởng khống quý gia, muốn triệt để đạt được mấy cái đế quốc hoàng cung long khí, kia quý thao cùng người khác có nhụn sinh ra kia quý chỉ yên, lúc trước nữ nhân kia cũng bị Phí Anh trong tối trừ, tạo thành nữ nhân kia khó dây dưa biểu hiện giả dối, trung niên không dám tiếp tục giấu giếm, hắn luôn luôn coi là lá bài tẩy Hợp Hoang Tông thân phận của trưởng lão, võ tôn cảnh sơ đăng tu vi, thời khắc này lại căn bản là không có cách đưa đến bất kỳ tác dụng gì, nghe trung niên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt càng là phát lạnh, hàng ý kích xạ mà ra, tiếp tục hỏi, Phí Anh vì sao không cho quý chỉ yên hồi quý gia thi đấu, chọn lựa ra đời tiếp theo gia chủ, kia Phí Anh sợ là thế nào cũng vô pháp đạt được chỗ tốt đi, muốn bất kỳ trưởng khống quý gia, à. Phí Anh sợ kia quý chỉ yên chuyện xấu, kia quý chỉ yên tuy rằng còn không có quá lớn uy hiếp, nhưng Phí Anh người nọ luôn luôn cẩn thận, không được phép bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại, còn trưởng khống quý gia, trung niên kêu thảm thiết, nói sau cùng, tự hồ là có chút do dự, không nói sẽ chết, Đỗ Thiếu Phủ nhãn thần trầm xuống, vung tay rung lên, cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm càng thịnh, a, ta nói, trung niên kêu thảm thiết chói tai, kêu trên nói, Phí Anh mặc dù không cách nào chân chính trưởng khống quý gia, cũng vô pháp trở thành quý gia gia chủ, có chút kiên kỵ quý gia kia một cái bế quan lão nhân, nhưng là có thể cho quý gia lão nhị Quý Nhược Hồng trở thành đời tiếp theo quý gia gia chủ, bởi vì lão nhị là. Lão nhị Quý Nhược Tử là ta và Phí Anh nữ nhi, không phải kia quý thao cốt nhục, thế nhưng quý gia còn cũng không hiểu rõ tình hình, quý gia lão nhị Quý Nhược Hồng, cũng không phải quý gia gia chủ thân sinh, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu. Mắt nhìn còn đang kêu trên thảm thiết trung niên, một lát sau, lạnh nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, chân chính muốn trưởng khống quý gia là ngươi đi, chân chính muốn hoàng cung long khí cũng là ngươi phải không? Không sai, ta đích xác muốn, quý gia tuy rằng quy thuận chúng ta Hợp Hoang Tông, 7 cái đế quốc trung, 5 cái đế quốc hoàng cung long khí phải giao cho Hợp Hoang Tông, ta thân là Hợp Hoang Tông trưởng lão, tuy rằng địa vị không thấp, nhưng hoàng cung long khí kia bảo vật, còn chưa tới phiên ta chiếm được. Nếu là ta có thể một chút hoàng cung long khí, tất nhiên tu vi nâng cao một bước, sau này cũng tốt chỗ vô cùng. Trung niên không dám giấu giếm, kêu thảm thiết không ngừng, kêu rên khẩn cầu, nói, ta biết ta đã tất cả nói, mau thả ta, ngươi phải nói tín nhiệm. Đỗ Thiếu Phủ vung tay vừa thu lại, trung niên trên người tử sắc hỏa viêm từ từ thu liễm, thê thảm tiếng rên rỉ dẹp loạn, thân thể nhất thời trụy lạc tại không gian. Thời khắc này trung niên kia một cánh tay phải cơ hồ là đã bị thiêu đốt gần tận đến cánh tay trái cùng hai chân thiêu đốt đến một nửa, vô lực đứng lên, trung niên này trên người, thời khắc này cũng không có tiên huyết, chỉ có cháy đen, vô cùng thê thảm, khó trách quý gia đời kế tiếp gia chủ chỉ có thể hai cái đế quốc hoàng cung long khí, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, nguyên bản nghe quý chỉ yên đề cập tới tương lai quý gia gia chủ, có thể hai cái đế quốc hoàng cung long khí, cũng không có nghĩ có cái gì. Coi là mặt khác năm cái đế quốc hoàng cung long khí là quý gia lưu lại, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, nguyên lai này quý gia cũng là Hợp Hoang Tông phụ thuộc thế lực, mặt khác năm cái đế quốc hoàng cung long khí, phải giao cho Hợp Hoang Tông, thả ta đi, ngươi phải biết cũng đã biết, quý gia sự tình ta sẽ không nhúng tay, phóng thích ta. Trung niên kêu thảm thiết, trong song mâu một mảnh hoảng hốt, hắn hối hận không có tra rõ ràng hư thực liền đến đây đối phó này sát tinh, ta chỉ là nói có khả năng lưu ngươi một mạng, cũng không có đáp ứng, cho ngươi sẽ không nhúng tay quý gia sự tình, chỉ có một kết quả mới có thể nhượng ta an tâm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn trung niên, vung tay một đạo tử kim lôi đình lướt ra, phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh hạ, trung niên song đồng lộ ra tuyệt vọng, trước mắt kia thanh niên căn bản cũng không phải là hiền lành, sau cùng trung niên kia căn bản còn chưa kịp giãy dụa, thân thể ngay lúc hạ xuống tử kim lôi đình trung hóa thành tro tàn, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, quý gia, Hợp Hoang Tông. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, sau đó biến mất ở hoang cổ không gian bên trong. Về đến phòng trung, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục ở trên giường ngồi xếp bằng, như là hết thảy chưa từng phát sinh qua. Chương 1144, quý gia thi đấu. Hôm sau, làm theo ánh bình minh nhu hòa, sáng sớm mở ra thanh tân tinh thuần, hơi thần phong tại làm theo ánh bình minh trung rút đi đêm trầm út. Hôm nay là Thiên Xuyên Thành việc trọng đại, Thiên Xuyên Thành chủ nhân quý gia trẻ tuổi thế hệ thi đấu ngày, coi như là quý gia đời tiếp theo gia chủ chọn lựa. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên phóng xạ tại bát ngát Thiên Xuyên Thành thượng, an tĩnh Thiên Xuyên Thành trên đường phố, chính là xuất hiện không ít thân ảnh, lần lượt từng bóng người theo Thiên Xuyên Thành bốn phương tám hướng, sau cùng đều là từ từ hướng đi Thiên Xuyên Thành trung tâm, nơi đó là Thiên Xuyên Thành quảng trường, là mỗi một lần Thiên Xuyên Thành việc trọng đại tổ chức tình trạng, bao quát lúc này đây quý gia thi đấu. Quý gia, Thiên Xuyên Thành chủ nhân, cường giả như mây, trẻ tuổi thế hệ trào ra không ít cường giả. Hôm nay quý gia sở hữu trẻ tuổi thế hệ, sẽ cử hành kích lệ quyết đấu. Loại tràng diện này, tự nhiên là làm cho cả Thiên Xuyên Thành hỏa bạo, ngay cả không ít nơi khác người, thật sớm tràn vào Thiên Xuyên Thành bên trong, muốn mắt thấy một việc trọng đại. Thần phong nhẹ phẩy, thần quang mờ mịt, chân trời mấy viên tàn tinh, theo kia sợi làm theo ánh bình minh ánh ban mai mà từ từ tiêu tan tại trên bầu trời. Hô, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ thâm thủ ấn vừa thu lại, trên người kim quang từ từ nội liễm không thấy, một ngụm trọc khí tự trong bụng phun ra, chấn động không gian, song mâu mở ra, có kim quang đột nhiên trào ra, một lát sau mới khôi phục sáng sủa, gần như hoàn toàn khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể hết thảy, lúc trước sở thụ đến trọng thương đã đều gần như hoàn toàn khôi phục, hết thảy hầu như đều đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thậm chí tại võ đạo thượng tự hồ là còn hơi có tiến thêm, tự hồ là trong lúc mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Đùng, Đỗ Thiếu Phủ đứng lên, mở rộng người, thể nội truyền ra cốt cách ma sát, bùng bùng, thanh âm, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Phục Đại Bạch, hôm nay quý gia thi đấu, ngươi phụng bồi chúng ta đi đi. Một lát sau, nhà cũ trong đình viện, Tiểu Uyển nói với Đỗ Thiếu Phủ, quan sát trước kia cương nghị nam nhân, Tiểu Uyển trong lòng không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu có một loại thật sâu tin cậy. Được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Quý Chỉ Yên nói, không cần khẩn trương, hết thảy có ta, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, có chuyện, không được cho ta ra mặt, này dù sao cũng là quý gia, các nàng dù sao cũng hơi muốn cố kỵ ta, nhưng ngươi không giống nhau. Quý Chỉ Yên lo lắng chính là Đỗ Thiếu Phủ, còn quý gia thi đấu, nàng cũng không thèm để ý. Lúc này đây trở về, nàng chỉ là vì Lam Bá, còn có trong lòng một mực không bỏ xuống được chấp niệm, có lẽ là đáy lòng một chút niệm tưởng. Một lát sau, quý gia bên trong, không ít yêu thú tọa kỵ lôi kéo không ít xe kéo nhảy ra, hoành quán tại Thiên Xuyên Thành trên đường phố, đưa tới không ít kinh hô cùng ngưỡng vọng. Một chiếc tiểu trên xe kéo, chỉ có Quý Chỉ Yên, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Uyển ba người đang ngồi, xuyên qua xe kéo vải mành, nhìn trên đường phố rậm rạp thân ảnh, Tiểu Uyển không khỏi là tấm tắc kinh ngạc, nói, người trên đường phố thật đúng là nhiều a, người đông nghìn nghịch, đóng ngoặc vuông, quý gia là Thiên Xuyên Thành đại tộc, quý gia thi đấu, tự nhiên náo nhiệt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên đường phố người đông nghìn nghịch, cười nhạt nói, lại náo nhiệt trường hợp đều đã bá đạo lẫm liệt xưng hùng qua, này náo nhiệt, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên là không cảm thấy có cái gì. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quý Chỉ Yên, hỏi, không biết quý gia thi đấu, có cái gì quy tắc hạn chế, sở hữu quý gia trẻ tuổi thế hệ đều có thể tham gia, bao quát quý gia bàn tộc, bởi vì quý gia thi đấu, tuy rằng mỗi một lần thi đấu quán quân sau cùng đều là quý gia đời tiếp theo gia chủ, nhưng đây cũng chỉ là quy định bất thành văn cùng truyền thống, cũng không có thể tuyệt đối khẳng định, bởi vậy quý gia chí thân người, chỉ cần là trẻ tuổi thế hệ cũng có thể tham gia. Quý Chỉ Yên nói, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, quý gia một cái đại tộc, chi thứ đông đảo, mà quý gia nữ bối gả ra ngoài, sở sinh con cái bàn về tới cũng là quý gia chí thân, cũng có tham gia thi đấu cơ hội, Bất quá nói vậy những thứ kia họ khác người, nếu không phải là sau lưng chỗ dựa vững chắc khổng lồ, tài nguyên tu luyện cùng thiên phú mạnh hơn quý gia, bằng không cũng không có thể thắng được quý gia chủ hệ cùng thế hệ, ngươi muốn tham gia thi đấu chứ? Đỗ Thiếu Phủ đối với Quý Chỉ Yên hỏi. Quý Chỉ Yên gật đầu, bất đắc dĩ hé miệng cười, nói, bằng vào ta tu vi, sợ là còn vô pháp tranh chấp, dù sao ta đối với quý gia thi đấu cũng không lưu ý, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là ngươi trở thành quý gia đời tiếp theo gia chủ, hết thảy đều sẽ chỗ bất đồng, đến lúc đó sẽ không lại bị quản chế người, cùng với bị ép ứng đối, còn không bằng chủ động xuất kích. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quý Chỉ Yên, chính xác nói. Quý Chỉ Yên con mắt động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, minh mâu hiện lên một chút ba động, lập tức đạm nhạt mỉm cười, nói, nếu là ta thực lực đầy đủ, ổn thỏa một hồi, chỉ tiếc thực lực ta không đủ, ngươi thiên phú không yếu, đáng tiếc tài nguyên tu luyện không đủ, nếu là tài nguyên tu luyện đầy đủ, sợ là đã muốn tại quý gia sở hữu cùng thế hệ phía trên. Đỗ Thiếu Phủ nói với Quý Chỉ Yên, hôm nay quý gia thi đấu, có lẽ sau cùng sẽ một chút biến cố, không nhất định thực lực cường nhất có thể thắng lợi, đến lúc đó ngươi nếu là có cơ hội, lại sẽ tranh thủ, vì Lam Bá, có cơ hội, cũng nghĩ một hồi. Quý Chỉ Yên nghe vậy, khẽ gật đầu, nói xong miễn cưỡng cười cười, dáng tươi cười duyên dáng. Quý Chỉ Yên trong lòng rất rõ ràng, quý gia thi đấu, so chính là thực lực, tu vi của nàng vẫn chỉ là lục tinh viên mãn, còn kém nhiều lắm, ngươi phải hiểu được, ngươi muốn tranh, không phải là vì Lam Bá, mà là vì mình. Đỗ Thiếu Phủ chính xác nói với Quý Chỉ Yên, Lam Bá đã chết, thù của hắn tuy rằng phải báo, có thể ngươi càng cần phải vì mình, ta cô độc, không sở cầu, đối với quý gia cũng không thèm để ý. Quý Chỉ Yên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một lúc lâu, Viễn Doanh lôi kéo xe kéo vải mành, nhìn xe kéo bên ngoài rậm rạp sóng người, tĩnh tọa xe kéo trung, không nói, vì sau này thủ hộ ngươi muốn bảo vệ hết thảy, vì bên cạnh ngươi cho ngươi không hề giống như Lam Bá kết cục một dạng, ngươi phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể thủ hộ bên người hết thảy, bất kỳ trở nên mạnh mẽ cơ hội, ngươi cũng không có thể phóng qua. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc mắt nhìn Quý Chỉ Yên, trong thanh âm lộ ra vài phần ác liệt, nói, cho dù ngươi lúc này đây có thể tại quý gia báo thù, vậy sau này đây, theo ta được biết kia Phí Anh thế nhưng hòa hợp Hoang Tông có quan hệ, nàng có thể là sẽ không dễ dàng phóng qua ngươi, bên cạnh ngươi còn có Tiểu Uyển, còn ngươi nữa bà ngoại gia người, lẽ nào ngươi nguyện ý một ngày kia bọn họ cũng giống là Lam Bá kết cục một dạng, ngươi đến lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Lời này rơi vào Quý Chỉ Yên trong tai, làm cho tâm thần cũng là hung hăng rung lên, quay đầu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu ngây dại. Thời khắc này ngoài cửa sổ rậm rạp thân ảnh, nhốn nháo ồn ào ầm ĩ thanh âm, bỗng nhiên, a Quý Chỉ Yên cảm giác trung, đều trở nên hư vô lên. Ta không muốn, ta không thể để cho Tiểu Uyển, nhượng bà ngoại gia thân nhân bị bất cứ thương tổn gì. Quý Chỉ Yên xúc động tâm linh, âm thanh run rẩy, dứt lời sau đó, thì thào thấp giọng nói, thế nhưng ta có thể làm sao bây giờ, thực lực ta không đủ, ta không muốn bọn họ bị thương tổn, có thể ta bất lực, nắm bất kỳ có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội, quý gia thi đấu chính là cơ hội, đạt được kia hoàng cung long khí đối ngươi có chỗ tốt to lớn, trở thành quý gia gia chủ, vậy có thể có cơ hội tự bảo vệ mình. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quý Chỉ Yên nói, đây hết thảy mặc kệ có cơ hội hay không, ngươi chỉ cần nỗ lực là tốt rồi, như vậy chí ít sau này sẽ không hối hận. Đại Bạch ca ca, ngươi nói đúng, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải bảo vệ bên người hết thảy, mặc kệ có cơ hội hay không, ta chỉ phải cố gắng là tốt rồi, như vậy chí ít sau này sẽ không hối hận. Quý Chỉ Yên trong con ngươi tràn ngập ra tinh mang, hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, khuôn mặt hơi lộ ra vui vẻ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, bản thân vô pháp thủ hộ nha đầu kia cả đời, sau này chỉ có dựa vào chính nàng. Chỉ có chính nàng trở nên càng cường mới có thể nhượng không sợ bất luận kẻ nào. Thiên Xuyên Thành bên trong một mảnh náo động, náo nhiệt ầm ĩ. Quý gia nhưng xe kéo tới gần Thiên Xuyên Thành quảng trường, cơ hồ là con kiến chui không lọt, nhưng không người nào dám ngăn trở quý gia xe kéo đội ngũ, nhao nhao tán khai, quý gia xe kéo đội ngũ tại chen chúc sóng người trung, nối đuôi nhau đến quảng trường cửa vào, đi xuống xe kéo, bắt ngắt quảng trường chấn động nhân tâm, rậm rạp quay lại sóng người, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư mị hí. Quảng trường bốn phía, có không ít mặc áo giáp quân đội ác liệt mà đứng, những thứ này đều là theo quý gia trưởng khống bảy đại đế quốc trung điều mà tới. Theo quý gia đội ngũ, Đỗ Thiếu Phủ đi theo Quý Chỉ Yên bên cạnh, một đường tiến nhập trên quảng trường đầu khu vực. Ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít ngày hôm qua quý gia trong đại điện thân ảnh, Trong đó ngày hôm qua kia nhượng Đỗ Thiếu Phủ nhiều nhìn thoáng qua hoa phục thanh niên, xuất hiện lần nữa tại Đỗ Thiếu Phủ mi mắt trung, kia hoa phục thanh niên bên cạnh, lúc này còn theo một cái mặc áo đỏ, tư thái thức tha, lộ ra một cổ quyến rũ khí tức nữ tử, xem bóng lưng cũng nên cũng là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, hoàng cung long khí, quý gia đội ngũ trước, cả người long bào thanh niên, đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, kia thanh niên trên người, mơ hồ tràn ngập hoàng cung long khí, là quý gia đại thiếu tới, còn có quý gia mấy vị tiểu thư đều tới, quảng trường bốn phía, theo quý gia đội ngũ đi tới, bạo phát xôn xao, nghị luận hoang hô như nước thủy triều, bốn phía hơi đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ theo quý gia đội ngũ cuối cùng đã tới trên quảng trường đầu dựng trên đài cao, theo thượng mắt nhìn xuống cả cái quảng trường, càng phát ra trong lòng vì đó chấn động, Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt đi qua, bốn phía rậm rạp, một mảnh toàn bộ đều là đầu người, bốn phía có võ trang đầy đủ quân đội tại duy trì trật tự, quý gia thi đấu, không được phép bất kỳ ngoài ý muốn, chương 1145, Mẫn Tính trưởng lão, ngũ canh, trên quảng trường đầu bốn phía, còn thiết lập có không ít ghế, có chút xa hoa, thời khắc này có không ít chỗ ngồi đã là có người ngồi ngay ngắn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đi, theo dõi khí tức cùng trang phục, suy đoán những thứ kia chỗ ngồi ngồi ngay ngắn, cũng đều là này Thiên Xuyên thành nội ngoại lớn nhỏ thế lực chi chủ, bát ngát trên quảng trường, thời khắc này cũng đã là xuất hiện hơn nghìn trẻ tuổi thế hệ nam nữ, cái này nam nữ trẻ tuổi, bọn họ đều là quý gia ngoại tộc trẻ tuổi thế hệ, yên tĩnh mà đứng, có chút khí tức coi như là không tệ, đang đợi tộc trung thi đấu hàng lâm. Này đối với bọn hắn chi thứ đệ tử tới nói, cũng là một lần cự đại cơ hội, chỉ cần có thể trổ hết tài năng, sau này liền có thể chủ tộc bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng, quý gia chủ tộc đệ tử bắt đầu ngồi xuống, quý chỉ yên dù sao cũng là quý gia ngũ tiểu thư, quý gia gia chủ thân sinh nữ nhi, tại đây loại đối ngoại trường hợp trung, cũng ở đây trên đầu có vị trí của mình, chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Uyển, cũng chỉ có thể dừng lại sau lưng quý chỉ yên, hôm qua trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Quý Tứ Hải cùng Phí Anh đã sớm ở trên đầu ngồi ngay ngắn. Phí Anh cùng Quý Tứ Hải hai người trung tâm, thời khắc này ngồi nhưng là một người mặc áo bào rộng lão giả, sơ thật cao búi tóc, sợi tóc đen nhánh. Lão giả này nhìn so lên Quý Tứ Hải còn muốn niên lão một chút, nhưng lại lệch sắc mặt vô cùng hồng hào, võ tôn cảnh bỉ ngạn. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, kia áo bào rộng lão giả ẩn nấp khí tức cũng khó trốn Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy theo dõi. Kia rõ ràng là một cái võ tôn cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường giả, Quý Tứ Hải ở đó áo bào rộng trước mặt lão giả, vô cùng tôn kính, có lẽ nói là kiên kỵ càng vi thỏa đáng, Phí Anh ở đó trước mặt lão giả, càng là lễ kính có thêm, một mực lão giả kia tai vừa cười nói, lão giả cũng là nhiều hứng thú gật đầu, trong mắt ánh mắt còn lại là hữu ý vô ý tại Phí Anh ngược đảo qua, gặp qua Mẫn trưởng lão, theo quý gia trẻ tuổi thế hệ nối đuôi nhau leo lên đài cao, Đỗ Thiếu Phủ có lưu lại ý kia hoa phục thanh niên và vẻ đẹp thước tha hồng y nữ tử, chỉ là không có ngồi xuống, đi thẳng đến kia áo bào rộng trước mặt của lão giả tôn kính hành lễ, Nhược Hồng, Kỳ Nhiên, các ngươi đã tới a? Áo bào rộng lão giả ngẩng đầu, nhìn hồng y nữ tử cùng kia hoa phục thanh niên cười, sau đó đối với hồng y nữ tử nói, Nhược Hồng, ngày hôm nay ngươi quý gia thi đấu thời kỳ, nhưng hảo nỗ lực, nhượng đại gia xem thật kỹ một chút chúng ta Hợp Hoang Tông đệ tử thực lực. Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó, hồng y nữ tử gật đầu, 25-26 tuổi bộ dạng, một đôi mắt phượng trung nhộn nhạo duyên dáng, thân thể bay bổng căng mịn linh lung phập phồng, mỹ thái trời sinh, thanh âm nhẹ nhàng, rơi tai khiến người ta sẽ nhịn không được trong lòng tê dại. Mẫn trưởng lão tự mình làm quý gia thi đấu đến đây, thật là làm cho nhượng quý gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Phí Anh mở miệng, sau đó đối với hàng đầu một cái long bào thanh niên cùng ngày hôm qua trong đại điện quý nhược tử. Còn có một cái cô gái áo vàng nói, Chính Thuần, Tử Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi mau tới thấy qua Mẫn trưởng lão, gặp qua Mẫn trưởng lão, long bào thanh niên cùng quý nhược tử, cô gái áo vàng tiến lên hành lễ, mắt mang cung kính, không cần đa lễ, áo bào rộng lão giả nhìn long bào nam nhân cùng quý nhược tử, cô gái áo vàng, sau cùng ánh mắt ám tự rơi vào quý nhược tử cùng cô gái áo vàng bay bổng tư thái thượng, cười nói, quý gia trẻ tuổi thế hệ đều là không tầm thường a. Thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Mẫn trưởng lão thật là quá khen, sau này bọn họ còn muốn dựa vào Mẫn trưởng lão nhiều hơn tài bồi mới được. Phí Anh đối với áo bào rộng cười nói, khi ánh mắt rơi vào quý chỉ yên bên người Đỗ Thiếu Phủ trên người thời điểm, nhãn thần nhất thời vì đó rung lên, lập tức mới khôi phục bình thường. Đại Bạch, đó là ta kia mấy cái ca ca tỷ tỷ, đại ca quý Chính Thuần, nhị tỷ quý Nhược Hồng, ngày hôm qua làm khó dễ ngươi chính là tam tỷ quý Nhược Tử. Tứ tỷ quý Nhược Hoàng, đóng ngoặc vuông, Quý Chỉ Yên truyền âm, nhẹ nhàng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua mấy người kia, nhãn thần không có quá nhiều ba động, người đều tới, vậy liền bắt đầu đi. Quý Tứ Hải nhìn bốn phía cùng phía sau mà đến quý gia trẻ tuổi thế hệ, đối với kia Mẫn trưởng lão nói, hừng, vậy liền bắt đầu đi. Mẫn Tính trưởng lão gật đầu, O-O-N-G, trên quảng trường có thanh thúy chuông vang âm thanh khắp, bốn phía phóng lên trời tiếng động lớn tiếng huyên náo, lặng yên từ từ an yên tĩnh trở lại. Trên đài cao, có một cái quý gia lão giả tiến lên, ánh mắt đảo qua bốn phía một cái, lớn tiếng nói, quý gia năm trẻ tuổi thế hệ thi đấu, hiện tại bắt đầu, theo lão giả thoại âm rơi xuống, đầy tràn vì đó sôi trào. Trên quảng trường kia hơn nghìn thanh niên nam nữ kích động, từng cổ một huyền khí ở trong người trào ra, tuy rằng không phải quá cường đại, nhưng hội tụ vào một chỗ cũng là cực cụ trùng kích lực, thanh thế xông thẳng lên trời, nhìn sôi trào sóng người, kia quý gia lão giả chờ đợi sau một lát, mới tiếp tục tuyên bố thi đấu quy tắc. Quý gia thi đấu quy tắc giống như trước đây, tộc Trung chi thứ đệ tử trước từng người hỗn chiến quyết đấu, đến cuối cùng chỉ để lại sau cùng 20 người, mới có tư cách cùng chủ tộc còn có quý gia chí thân trung trẻ tuổi thế hệ tham dự quyết đấu. Đây là chủ tộc cùng chi thứ khác biệt, địa vị chênh lệch cự đại, chờ đến chỉ là còn lại sau cùng 5 người sau, mới rút thăm quyết đấu, một người trong đó lấy mẫu ngẫu nhiên tránh chiến thẻ có thể trực tiếp tấn cấp, còn lại 4 người quyết đấu lưu lại 2 người, này lần nữa thắng lợi trong 2 người, trước nhất người thắng trận cùng lúc trước trực tiếp lấy mẫu ngẫu nhiên tránh chiến thẻ tấn cấp người quyết đấu, sau đó lần nữa thắng lợi người thắng, tiếp tục cùng còn dư lại người cuối cùng quyết đấu, sau cùng người thắng trận. Liền có thể quý gia hai cái đế quốc hoàng cung long khí, chỗ tốt cự đại, quý gia thi đấu, chính thức bắt đầu, quy tắc giảng thuật hoàn tất, lão giả vung tay hạ xuống, tiếng gầm xen lẫn huyền khí, quanh quẩn tại cả cái trên quảng trường, theo sau cùng quý gia thi đấu bắt đầu, cự đại trên quảng trường, hơn nghìn quý gia chi thứ đệ tử thể nội huyền khí trong sát na toàn bộ trào ra, ầm ầm, kia từng cổ một huyền khí còn như bão táp đột ngột xuất hiện, dũng động quảng trường, tráng lệ tràn diện. Nhượng quảng trường bốn phía nhiệt huyết sôi trào, phanh phanh phanh phanh, đại chiến hết sức căng thẳng, ngay lập tức sẽ rơi vào đến hỗn chiến bên trong, không đến bao lâu, thì có người thôi động ra mạch hồn cùng linh lô phù đỉnh, khí thế hội tụ vào một chỗ, uy thế lộ vẻ vô cùng không tầm thường, nhượng không ít cường giả nhiều hứng thú, châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận, trên đài cao, Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng chờ ngồi ngay ngắn, mắt nhìn trên quảng trường bàn tộc cùng thế hệ giao phong, ánh mắt không có quá nhiều ba động. Tự hồ là cũng không có quá nhiều người đáng bọn họ để ở trong lòng, đối với bọn hắn mà nói, quý gia thi đấu chân chính tiêu điểm, từ trước đến nay đều là quý gia chủ tộc dòng chính, chi thứ đệ tử trong tộc chỉ là làm nền, đối với cái loại này mạch linh cảnh, hiếm có mấy cái võ hầu cảnh tu vi thi đấu, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên không có quá nhiều lưu ý, quý gia chi thứ trẻ tuổi thế hệ thi đấu kéo dài thời gian cũng không dài, sau nửa canh giờ, cũng chỉ có sau cùng 20 thanh niên nam nữ đứng ở giữa quảng trường. Này 20 thanh niên nam nữ thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, không ít người trên người đã mang theo thương thế không nhẹ, cuối cùng này 20 người, thắng quảng trường bốn phía không ít tiếng hoang hô, tiếng nhập này 20 danh bên trong, coi như là sau cùng bọn họ vô pháp thắng lợi, cũng đã có thể bị chủ tộc trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng, nguyên bản tuyên bố quy tắc lão giả lần thứ hai đứng dậy tiến lên, nhìn sôi trào quảng trường bốn phía, sau đó đối với sau lưng quý gia chủ tộc con em trẻ tuổi nói, các ngươi có thể đi xuống. Nhớ kỹ quy tắc, không thể cố ý đưa người vào chỗ chết, bằng không đánh mất tư cách cũng tộc quy xử trí, người thua chủ động rời sân, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe kia lão giả lời nói, Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hồng chờ quý gia chủ tộc đệ tử toàn bộ đứng dậy, sưu sưu, trên trăm cái tả hữu quý gia chủ tộc đệ tử bàn chân huyền khí trào ra, triển khai thân hình, trực tiếp theo đài cao hạ xuống, lần lượt từng bóng người trước sau hạ xuống quảng trường. Thân ảnh hoặc mạn diệu, hoặc uyển chuyển, hoặc linh động, có hỏa diễm bao quanh, có sương mù phù văn dũng động, rực rỡ chói mắt, làm cho bốn phía quảng trường vi người xem, nhất thời kinh hô gào thét liên tục. Quý Chỉ Yên đứng dậy, hơi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, đầu ngón chân phù văn lập lòe, triển khai thân hình, kia mạn diệu thân thể mềm mại tại giữa không trung còn như lá rụng, lướt nhẹ ưu nhã lướt rơi, duyên dáng khiến người ta sáng mắt lên, ầm. Theo Quý Chỉ Yên thân ảnh hạ xuống, một vệt kim quang thân ảnh, mang theo sắc bén tiếng xé gió, còn như diệu nhật trụy lạc tại giữa quảng trường, thân ảnh kia giống như kim long rơi xuống đất, nơi đặt chân bị phù trận bao quanh gia cố quảng trường, lại là có thật nhỏ vết nứt lan tràn ra, làm cho bốn phía thanh niên nam nữ cũng là hung hăng run rẩy run một cái, rơi xuống đất chính là Quý Chính Thuần, đạm nhạc kim quang quanh quẩn, khí thế uy nghiêm, lộ ra hoàng giả chi phong, đó là Quý gia lão đại Quý Chính Thuần, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, nhân trung long phượng, nhân kiệt thiên tư, 22 tuổi liền trở thành vua của một nước, lúc này đây Quý Chính Thuần khẳng định thắng lợi, theo Quý Chính Thuần thân ảnh hạ xuống, bốn phía kia sôi trào hoang hô bạo phát đến đỉnh, nghe kia bốn phía hoang hô gào thét, Quý Chính Thuần khóe miệng, nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên độ cong, sưu sưu, theo Quý Chính Thuần thân ảnh hạ xuống, lại là ba đạo bóng hình xinh đẹp mà rơi, chính là kia Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng ba tỷ muội, Quý gia tối vi thụ nhân chú ý mấy người trẻ tuổi cùng hạ xuống, quảng trường bốn phía ánh mắt nóng bỏng, gào thét sôi trào thanh âm thật lâu không tiêu tan, vòng thứ hai thi đấu hiện tại bắt đầu, có lão giả kế tục mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại bao la quảng trường bốn phía, nhưng sôi trào quảng trường bốn phía mọi người cũng có thể rõ ràng lọt vào tai, quanh, theo lão giả thoại âm rơi xuống, trên quảng trường hỗn chiến, lần thứ hai hết sức căng thẳng, phanh phanh phanh, từng cái một Quý gia chủ tộc thanh niên nam nữ nháy mắt xuất thủ, hướng kia 20 chi thứ đệ tử trong tộc xuất thủ, phù văn bạo phát, hào quang rực rỡ, huyền khí cuộn trào mãnh liệt tịch quyển tứ phương, cũng không đến bao lâu liền đem thứ nhất mỗi người trực tiếp đánh bại lập trường, gào gừ. Sau cùng trên trăm Quý gia chủ tộc thanh niên nam nữ lẫn nhau hỗn chiến ở cùng nhau, phù khí đang dệt, mạch hồn thôi động, tiếng thú hống bên tai không dứt, năm canh liên phát đến, buổi tối thượng còn có càng tân, nhưng phỏng chừng muốn tại 12 giờ khuya tả hữu, cầu hoa tươi, cầu đề cử, tiểu vũ nghỉ ngơi một hồi sau, tiếp tục cố gắng gõ chữ, chương 1146, thực lực chân chính ở lục canh cầu hoa, này hỗn chiến bên trong, cũng không có người hướng Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng nhóm mấy người này xuất thủ, thậm chí không ai hướng Quý Chỉ Yên xuất thủ. Quý Nhược Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Chỉ Yên, trường hợp này hạ, nàng cũng không có xuất thủ, suy cho cùng ở trước mặt người ngoài, ngay từ đầu đối với mình, ngủ muội xuất thủ, truyền ra ngoài, đối với thanh danh của nàng không có lợi, dù sao một hồi có rất nhiều cơ hội, Quý gia chủ tộc trẻ tuổi thế hệ hỗn chiến, so lên chi thứ đệ tử tranh đoạt, không thể nghi ngờ là muốn kịch liệt nhiều, nhưng cũng không có lâu lắm. Đến lúc cuối cùng thử xem còn lại mười mấy người thời gian, Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng chờ ánh mắt khẽ biến, triển khai thân hình, bắt đầu xuất thủ, suy lạp, một cái chủ tộc thanh niên, 20-21 tuổi niên kỷ, võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi, bắt đầu hướng về phía Quý Chỉ Yên xuất thủ, thanh niên này theo giữa không trung đáp xuống, một đạo chưởng ấn vận chuyển huyền khí, phù văn bắn ra lộng lẫy quang mang, trên người phát quang, khí thế hung hãn. Chưởng ấn đi qua chỗ, không gian phát ra khẽ kêu rung rẩy. Quý Chỉ Yên song mâu lành lạnh trung thủ ấn ngưng kết, hóa thành một cái hung ác dữ tợn dị thú hư ảnh, trực tiếp đụng vào người trước thanh niên chưởng ấn thượng, đem thân thể chấn một cái lão đảo trụy lạc quảng trường, rút lui, cước bộ hạ xuống, quảng trường mặt đất có mơ hồ muốn rạn nứt dấu vết. Kia thanh niên con mắt ngưng tụ, suy nghĩ có muốn hay không đối với Quý Chỉ Yên tiếp tục xuất thủ. Quý Chính Thuần chờ ngũ huynh muội, hắn thấy yếu nhất cũng chính là Quý Chỉ Yên, Quý Nhược Hoàng đám người càng thêm khó có thể đối phó. Ầm, trầm thấp trầm đục truyền ra, kia thanh niên chính đang do dự, Quý Chính Thuần thân ảnh xuất hiện ở sau người, một vệt kim quang chưởng ấn đã là rơi vào trên lưng, đem thân thể lão đảo chấn nhào vào quảng trường, phốc suy, thanh niên trong miệng ngụm lớn tiên huyết phun ra, xem ra đã là vô lực tái chiến, đánh bại kia thanh niên, Quý Chính Thuần tiếp tục xuất thủ, thân ảnh như kim quang thiểm điện, đi qua chỗ căn bản không ai có thể ngăn cản. Xuy, này cùng lúc, lại có người ra tay với Quý Chỉ Yên. Người xuất thủ thực lực không mạnh, Quý Chỉ Yên cũng có thể ứng đối. Trên đài cao đầu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn quảng trường hơi khép. Quý Chỉ Yên lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư tu vi, mặc dù đang tu vi thượng còn vô pháp cùng Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng chờ so sánh với, nhưng ngược lại là không có tại Quý gia cái khác trẻ tuổi thế hệ hạ. Chỉ cần Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng chờ ra tay với Quý Chỉ Yên, Quý Chỉ Yên muốn đi vào sau cùng trước năm, hẳn là không có vấn đề, nhưng nếu là Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng chờ ra tay với Quý Chỉ Yên, kia Quý Chỉ Yên cũng có chút nguy hiểm. Tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút lo lắng nhìn soi mói, trên quảng trường, Quý Chỉ Yên thôi động một cái lục tinh bỉ ngạn tầng thứ phù trận, nhân cơ hội đánh bại một cái võ vương cảnh viên mãn bàn tộc thanh niên, cả cái trên quảng trường, thời khắc này cũng chỉ là còn lại sau cùng 5 người. Vòng thứ 2 Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng, Quý Chỉ Yên thắng được, chuẩn bị rút thăm quyết đấu. Quý gia thanh âm của lão giả kia lập tức du đảng tại quảng trường bốn phía. Quý Chỉ Yên ngẩng đầu nhìn bốn phía, Kiều Nhan hơi lộ vẻ tái nhợt, đánh bại đối thủ, tiêu hao không ít, vẫn là trận phù sư sao, tự hồ cũng không dùng toàn lực a. Trên đài cao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất xa nhìn Quý Chỉ Yên, Mẫn Duệ nguyên thần lực lượng cảm giác vừa mới Quý Chỉ Yên bố trí lục tinh bỉ ngạn tầng thứ phù trận, cũng không phải toàn lực làm, hừ, một hồi tuyệt đối không nên rơi vào trên tay ta. Đóng ngoặc vuông. Giữa quảng trường, sau cùng năm người mà đứng, Quý Nhược Tử nhìn cách đó không xa Quý Chỉ Yên, trong con ngươi hàn ý bôi qua, Quý gia có người lên sân khấu, nhượng mọi người rút thăm quyết đấu, Quý Chính Thuần, Quý Chỉ Yên chờ theo rút thăm trong rương từng người rút ra một mai ngọc thẻ. Quý Nhược Tử đang nhìn mình trong tay số 2 thẻ, ánh mắt nhất thời nhìn bên cạnh, đại ca Quý Chính Thuần lấy ra chính là số 3 thẻ, nhị tỷ Quý Nhược Hồng lấy ra chính là số 1 thẻ, tứ muội Quý Nhược Hoàng lấy ra còn lại là số 5 thẻ, mà Quý Chỉ Yên lấy ra chính là số 4 thẻ, thiên đều giúp ta. Quý Nhược Tử gương mặt nổi lên cười lạnh, Quý Nhược Hồng quyết đấu Quý Nhược Hoàng, Quý Nhược Tử quyết đấu Quý Chỉ Yên, Quý Chính Thuần này vòng tránh chiến, năm người rút thăm hoàn tất. Lão giả thanh âm truyền ra, Quý Chính Thuần long bào khẽ động, hơi lui ra phía sau, Quý Chính Thuần lấy mẫu ngẫu nhiên chính là số 3 thẻ, để tránh chiến thẻ, này vòng không cần xuất thủ, này vòng quyết đấu trong 4 người đến lúc đó thắng lợi mau nhất người, đem cùng hắn tái đối quyết, sau đó giữa sân 4 nữ từng người bộ dạng, quan sát trước Quý Nhược Tử, Quý Chỉ Yên ánh mắt trung, ám tự có chút ba động hiện lên, ầm, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Hoàng lập tức quyết đấu ở cùng nhau, huyền khí bạo phát. Phù văn lập lòe rực rỡ, một cái võ hoàn cảnh bỉ ngạn, một cái võ hoàn cảnh sơ đăng, chênh lệch quá xa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn qua chính tại kịch chiến Quý Nhược Hồng cùng Quý Nhược Hoàng hai nàng, đối với hai nàng thắng bại, trong lòng đã có kết quả. Một cái võ hoàn cảnh sơ đăng, một cái võ hoàn cảnh bỉ ngạn, hai người căn bản không có quá lớn khả năng so sánh. Ngược lại Quý Chỉ Yên cùng Quý Nhược Tử hai người quyết đấu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ khó mà lập được phán đoán, ngủ muội. Ta nhất định sẽ hảo cho ngươi. Theo Quý Nhược Hồng cùng Quý Nhược Hoàng quyết đấu bạo phát, Quý Nhược Tử liền theo dõi Quý Chỉ Yên, ánh mắt lạnh lùng, hàn ý trào ra, vận chuyển huyền khí, thân ảnh hóa thành thiểm điện, trực tiếp hướng về phía Quý Chỉ Yên xuất thủ. Quý Chỉ Yên con mắt động, chỉ có thể đụng nhau. Ầm, hai người vừa chạm liền tách ra, Quý Chỉ Yên thân thể mềm mại lão đảo bị đẩy lui. Ta ngủ muội, ta là võ hoàng cảnh sơ đăng, ngươi chỉ là lục tinh linh phù sư. Ngươi không là đối thủ của ta, trở về tham gia tộc trung thi đấu, ngươi là tự rước lấy nhục, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Quý Nhược Tử cười lạnh, càng là trực tiếp gọi ra một kiện đủ để là đến trung phẩm tầng thứ đạo khí, bạo phát uy năng đáng sợ, muốn trực tiếp nghiền ép Quý Chỉ Yên. Trung phẩm đạo khí, uy năng ngập trời, làm cho thiên không gió nổi mây phun, bạo phát rực rỡ phù văn, lộ ra cổ lão khí tức, làm cho cả cái quảng trường bốn phía đều đang run rẩy. Ầm ầm, tạc nổ tiếng vang không dứt, Quý Chỉ Yên ngẩng đầu, hơi cắn răng, thủ ấn ngưng kết, thôi động linh lô phù đỉnh, hơi thở nóng bỏng bạo phát, rực rỡ phù văn xung thiên, chống đỡ Quý Nhược Tử trung phẩm đạo khí. Ầm ầm, hai nàng quyết đấu, một chiêu sau đi ra này toàn lực ứng phó tình trạng, khiến người ta vì đó rung động, trên đài cao không ít ánh mắt, đều là ngay lập tức sẽ rơi vào hai nàng này quyết đấu vòng chiến, ken két, linh lô phù đỉnh đối quyết trung phẩm đạo khí. Quý Chỉ Yên chỉ là lục tinh viên mãn, mà Quý Nhược Tử là võ hoàng cảnh sơ đăng, cũng không đến bao lâu, liền bắt đầu bại lui. Quý Chỉ Yên linh lô phù đỉnh bị áp chế, phù văn bắt đầu có rạn nứt dấu vết, ta nói rồi ngươi không là đối thủ. Quý Nhược Tử cười lạnh, cường thế thôi động trung phẩm đạo khí, hóa thành một mảnh ác liệt quang mạc bao phủ đè ép mà đến, muốn nghiền ép Quý Chỉ Yên, ken két, Quý Chỉ Yên linh lô phù đỉnh bắt đầu rạn nứt, khí tức càng ngày càng yếu, Quý Nhược Tử cười lạnh càng ngày càng thịnh. Nàng có thể cảm giác được Quý Chỉ Yên đã là càng ngày càng vô pháp chống đỡ nàng. Nhưng vào lúc này, Quý Chỉ Yên trong lúc mơ hồ đã rạn nứt linh lô phù đỉnh bỗng nhiên thu liễm, đầu ngón tay vũ động, sau lưng sợi tóc phi dương, trong tay 25 mặt trận kỳ ầm ầm xuất hiện, đi, khẽ kêu một tiếng. Quý Chỉ Yên đầu ngón tay trung 25 mặt trận kỳ phóng lên trời, huyền ảo tương liên, nháy mắt hóa thành một cái cự đại phù văn bao phủ tứ phương quảng trường, ầm, phù trận bố trí. Đáng sợ khí tức gào thét tứ phương, chấn động giữa không trung, giống như tiếng sấm. Quý Nhược Tử ánh mắt kinh biến, muốn lập tức bạo lui, nhưng là đã không còn kịp rồi. Giờ khắc này trên đài cao không ít ánh mắt rơi vào Quý Chỉ Yên trên người, hiện lên kịch liệt ba động, 25 mặt trận kỳ, đó là thất tinh sơ đăng tầng thứ phù trận. Lục tinh viên mãn tu vi, bố trí thất tinh sơ đăng phù trận, quý chỉ yên linh hồn lực cỡ nào cường đại, tại phù trận thượng lĩnh ngộ hơn người. Quý gia có không ít ánh mắt cay độc cường giả, lập tức la thất thanh. Quý chỉ yên lục tinh viên mãn linh phù sư tu vi, nhưng là bố trí ra thất tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, hôm nay tư thái là bực nào kinh người. Quý chỉ yên vẫn luôn đang ẩn núp thực lực chân chính, nàng tại đề phòng quý nhược tử. Một cái quý gia lão phụ nhân ánh mắt lộ ra khiếp sợ, quý chỉ yên vẫn ở ẩn giấu thực lực chân chính tự bảo vệ mình. Quý chỉ yên thôi động linh lô phù đỉnh làm bộ không địch lại, cũng là trong bóng tối ngưng tụ phù trận, nhất cử đem quý nhược tử vây ở phù trận nội, thiên tư hơn người a. Chính giữa đài cao, quý tứ hải trong mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó trào ra sắc mặt vui mừng. Kia phí anh còn lại là mắt lộ ra lãnh ý, thần sắc âm trầm, sau đó khôi phục bình thường. Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khép, nhìn quý chỉ yên bố trí phù trận, trong lòng trầm ngâm, phù trận tạo nghệ không tầm thường, linh hồn lực rất cường đại, chạng vạng muốn nghỉ ngơi 2 giờ, kết quả ngủ quên ngủ 4 giờ, 10 điểm mới lên, đến bây giờ chỉ có canh 1, hôm nay 6 càng đến, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, sẽ còn tiếp tục có càng tân, bất quá đại gia lưu sáng mai xem, chớ ảnh hưởng nghỉ ngơi, sau cùng tiếp tục yếu ớt cầu hoa tươi, tháng này, tiểu vũ biết dùng càng tân quật khởi, cần anh chị em toàn lực ủng hộ. Bái tạ chư vị, chương 1147, nguyên là nhân hoàng. Thất càng cầu hoa, trầm thấp năng lượng tạc nổ tiếng vang, quý nhược hoàng thân thể mềm mại theo giữa không trung trụy lạc, trong miệng tiên huyết tràn ra, giữa không trung thúc dục mạch hồn dị thú hư ảnh vỡ vụn, tứ muội, ngươi thất bại. Quý nhược hồng thân ảnh hạ xuống, mặc áo đỏ bao vây tư thái thức tha, lộ ra một cổ quyến rũ khí tức, khí chất xinh đẹp, trong tròng mắt hiện lên một chút mị ý. Ta đích xác không phải nhị tỷ đối thủ. Quý Nhược Hoàng không có quá nhiều dây dưa, đứng dậy lau chùi khóe miệng đỏ thẫm tiên huyết, sau đó lập trường thối lui đến đại ca Quý Chính Thuần bên cạnh. Cả cái quảng trường, thời khắc này cũng chỉ có Quý Chỉ Yên cùng Quý Nhược Tử còn đang giao thủ, bốn phía vô số ánh mắt liền mắt thấy, ầm ầm, trầm thấp trầm đục thanh theo phù trận nội truyền ra, phù trận lung lay sắp đổ, nhưng đều là kiên trì được. Võ Hoàng cảnh sơ đăng tu vi, muốn cưỡng ép phá vỡ một cái thất tinh sơ đẳng tầng thứ phù trận, cơ hội cũng không phải quá lớn. Kỹ, phù trận nội, có sắc bén cầm minh thanh truyền ra, đáng sợ khí tức càng tăng lên mãnh liệt, Quý Chỉ Yên chân mày bắt đầu nhíu lên, ken két, phù trận rốt cục bắt đầu ở đáng sợ kia khí tức trùng kích vào rạn nứt, lập tức từng đạo năng lượng kinh người ba động nhất thời lướt ra, đáng sợ kia trùng kích lực hạ, ngay cả quảng trường mặt đất bắt đầu rạn nứt, ầm ầm, rốt cục, phù trận lung lay. Tại tứ phía rạn nứt trung trực tiếp tạc toái, phần phật, năng lượng cùng bạo tịch quyển trời cao, phù văn vỡ vụn, làm cho không gian xung quanh vì đó rung rẩy kịch liệt sôi trào, các bay đá chạy, toái thạch kích xạ, phù trận vỡ vụn, Quý Chỉ Yên khóe miệng một luồng đỏ thẫm tiên huyết tràn ra, kiều nhan biến sắc, ngẩng đầu nhìn đi, sắc mặt âm trầm Quý Nhược Tử xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bầu trời quảng trường trung, Quý Nhược Tử trước người một khổng lồ mười mấy trượng hư ảo tử sắc cầm điểu mạch hồn chấn sí. Phóng thích khí tức bén nhọn, trung phẩm đạo khí tựa hồ đã vô lực lại thôi động, thu liễm vào thể nội, Quý Nhược Tử trôi nổi tại khổng lồ cầm điểu mạch hồn sau, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đồng dạng mang theo đỏ thẫm vết máu, so lên Quý Chỉ Yên càng thêm tả tơi. Rất hiển nhiên Quý Nhược Tử tuy rằng cưỡng ép phá khai rồi phù trận, nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, hừ, có chút bản lãnh, hiện tại ngươi còn như thế nào là đối thủ của ta, Quý Nhược Tử âm u kiều nộ. Nàng không nghĩ tới bản thân võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, lại có thể sẽ ở Quý Chỉ Yên trong tay như vậy tả tơi, đây chính là làm trò cả cái thiên xuyên thành, kỹ, tử sắc cầm điểu tiếng hi, âm thanh, chấn sí tịch quyển, mang theo một cổ đáng sợ khí lưu phong bạo, trực tiếp đè ép hướng về phía Quý Chỉ Yên mà đi, Quý Chỉ Yên sợ đã là nỏ mạnh hết đà, linh phù sư bản thân chiến lực tương đối võ giả sẽ phải yếu, thời khắc này sợ là cũng không còn cách nào chống đỡ Quý Nhược Tử. Trên đài cao, có lão giả lo lắng thốt ra than nhẹ, suy cho cùng Quý Chỉ Yên còn không có đặt chân thất tinh linh phù sư, bằng không, Quý Nhược Tử sợ là đã thua. Võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, kỳ thực, ngươi cũng không phải ta đánh bại thứ nhất, nhưng mà, liền tại đầy tràn vi Quý Chỉ Yên lo lắng thời gian, Quý Chỉ Yên khẽ ngẩng đầu, trong mắt ngược lại là không có bất kỳ lo lắng, theo thoại âm rơi xuống, Quý Chỉ Yên trên người có tia sáng chói mắt lan tràn ra, tự trong mi tâm. Một mảnh phù văn phóng thích bao trùm toàn thân, ầm, đột nhiên, một cổ bao la uy áp tự Quý Chỉ Yên mi tâm bên trong, nhất thời hàng lâm tại trên quảng trường, kia uy áp hạ, làm cho trên đài cao không ít quý gia người bỗng nhiên biến sắc, không ít lão nhân chấn kinh trực tiếp đứng dậy. Nhân hoàng linh căn, chỉ yên có nhân hoàng linh căn, đó là nhân hoàng thiên tư, kia là chân chính nhân hoàng thiên tư, lão đại chính thuần cũng chỉ là nhân kiệt đỉnh phong tới gần nhân hoàng thiên tư mà thôi. Quý gia lão nhân kinh hô, chấn kinh sau đó vui mừng lên. Quý gia xuất hiện một cái nhân hoàng thiên tư người, điều này đại biểu cái gì, bọn họ rõ ràng nhất, kia tiện nha đầu dĩ nhiên nhân hoàng thiên tư. Trên đài cao đầu Phí Anh biến sắc, ánh mắt hàng ý kích xạ, đóng ngoặc vuông, di, quý gia dĩ nhiên ra một cái nhân hoàng. Mẫn tính trưởng lão Hồng Nhuận mặt thượng, song mâu có chút tại vô cùng kinh ngạc chấn động, nhân hoàng thiên tư, hiện tại cả cái Hợp Hoang Tông trẻ tuổi thế hệ trung, miễn cưỡng chỉ có một, hai, xùy, ngay trong nháy mắt này, quý chỉ yên xuất thủ, linh căn uy áp hàng lâm, hóa thành một đạo thiểm điện hình người, thủ ấn ngưng kết trung, đầu ngón tay chói mắt chưởng ấn cầm cố hư không, trực tiếp rơi vào kia cầm điểu mạch hồn hư ảnh thượng, ầm, quý nhược tử mạch hồn cầm điểu hư ảnh tại chỗ tạc nổ phá hủy, hóa thành một mảnh vỡ vụn phù văn quang vũ, phốc, mạch hồn vỡ vụn, quý nhược tử trong miệng một ngụm đỏ thẫm huyết vụ bỗng nhiên dâng lên, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, quý chỉ yên bóng hình xinh đẹp đến quý nhược tử trước người, đầu ngón tay chém ra, một đạo chưởng ấn rơi vào ngực, đem quý nhược tử bóng hình xinh đẹp đánh rơi quảng trường, ken két. Quý nhược tử tầng tầng lớp lớp trùng kích tại mặt đất, từng cái mặt đất vết nứt lấy trụy lạc thân thể làm trung tâm tràn ra, phốc, quý nhược tử sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa, giãy dụa vô số lần cũng không từng đứng dậy, quý chỉ yên bóng hình xinh đẹp từ từ hạ xuống, nhìn quý nhược tử, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, khuôn mặt tái nhợt thượng, song mâu nhưng ở thời khắc này lộ vẻ vô cùng thanh lãnh, nói, khi còn bé sự tình, ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra, nhưng sau này không muốn lại tới trêu chọc ta sẽ không giống như nữa là lúc trước vậy dễ nói chuyện. Quý nhược tử nhìn quý chỉ yên, khóe mắt hung hăng co giật, trong tròng mắt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi, nhưng càng là oán hận, phốc, nhìn chòng chọc vào quý chỉ yên, sau đó chẳng biết tại sao, làm như khí cấp công tâm, phốc một tiếng, quý nhược tử lại là một miệng lớn tiên huyết dâng lên mà ra, nhân hoàng thiên tư, ta quý gia lúc này đây muốn hưng thịnh sao, trên đài cao, Quý Tứ Hải trào ra sắc mặt vui mừng, nhân hoàng thiên tư, quý gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân hoàng, dọc theo quảng trường, quý chính thuần long bào khẽ động, trong tròng mắt đạm kim sắc quang hoa ba động, hắn mấy năm nay trưởng khống một cái đế quốc, trấn thủ hoàng cung tiếp thu hoàng cung long khí tẩm bổ, trong nhà chính là hy vọng có thể nhượng thiên phú của hắn có cơ hội đến nhân hoàng, có thể đã nhiều năm như vậy, hắn thiên tư có tiến bộ không nhỏ. Nhưng là vẫn như cũ chưa từng đạt đến chân chính nhân hoàng thiên tư tình trạng, nhưng lần này trở về ngủ nguội, lại là chân chính nhân hoàng thiên tư. Nhân hoàng thiên tư, ngược lại ẩn giấu khá sâu, nhìn cách tự sau này ngược lại yên tâm. Trên đài cao, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, một tour này quyết đấu, quý chính thuần, quý chỉ yên thắng lợi, vòng kế tiếp, quý chính thuần quyết đấu quý nhược hồng. Trên đài cao kia một lão giả cũng là chấn kinh một hồi mới hồi thần lại, sau đó tuyên bố kết quả. Lão giả thoại âm rơi xuống, quý chính thuần cùng quý nhược hồng hai huynh muội từng người triển khai thân hình dược không lên sân khấu. Trên đài cao, kia một cái hoa phục thanh niên ngồi ngay ngắn, nhìn quý nhược hồng ra sân, nhãn thần khẽ động, có nhàn nhạt tinh mang tự trong mắt lướt ra, sau đó biến mất ở trong con ngươi. Ầm, giữa quảng trường, hai huynh muội xa xa tương đối, huyền khí trào ra, còn như bão táp, nhị muội quả nhiên đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn, nhìn quý nhược hồng đưa tới huyền khí động tĩnh. Quý chính thuần có chút giật mình, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Đại ca thụ hoàng cung long khí tẩm bổ, sao ta trước một bước đi ra võ hoàng cảnh bỉ ngạn, nói vậy thực lực trên ta xa. Quý nhược hồng ôm nhu mở miệng, tư thái quyến rũ, chói mắt phù văn bao vây tư thái vô cùng linh lung bay bổng, nhưng sở hữu nam nhân sẽ nhịn không được nhiều nhìn thêm vài lần. Tới thực lực, sợ là muốn động thủ sau mới biết được. Quý chính thuần mở miệng, long bào khẽ động, sau lưng sợi tóc bay lượn. Quanh thân hoàng cung long khí quanh quẩn, trong lúc mơ hồ có long ngâm thanh âm truyền ra, khí thế rung động nhất nhân tâm, kia muội muội liền động thủ, đại ca cẩn thận, quý nhược hồng nói ôn nhu, nhưng động thủ tới nhưng là không có bất kỳ nhu nhược, nhanh như thiểm điện, xảo quyệt nhanh chóng, bàn chân một đạp mặt đất, huyền khí bạo dũng, dựa thế hóa thành một đạo thiểm điện, một chưởng trực tiếp vồ dết về phía quý chính thuần mà đi, quý chính thuần long bào vù vù, lúc này nhấc tay nắm quyền, đấm ra một quyền. Kim sắc quang mang vạn trượng, hai người đối chàng, công kích năng lượng tại chỗ vỡ vụn, khí lãng tịch quyển ngập trời, tại giữa không trung khuếch tán tứ phương, phanh phanh phanh, sau đó kia hai huynh muội lập tức xuất thủ va chạm vào nhau, nhanh như thiểm điện, khó phân thắng bại, trên đài cao, Mẫn Tính trưởng lão thời khắc này cũng là nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào giữa sân, Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, bọn họ hẳn là sau cùng tranh đoạt người, người nào thắng lợi, chính là lần tiếp theo Quý gia người cầm lái. Quý Chỉ Yên tuy rằng không tầm thường, nhưng suy cho cùng cùng Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng so sánh với, còn chưa đủ, cấp độ thực lực chênh lệch quá lớn. Quảng trường bốn phía vô số ánh mắt liền mắt thấy, võ hoàng cảnh Bỉ Ngạn tầng thứ trẻ tuổi thế hệ quyết đấu, đã là đặc sắc lộ ra, khiến người ta chấn động liên tục, gào gừ. Trong lúc kích chiến, khó phân thắng bại, hai huynh muội đều thúc giục mạch hồn, khổng lồ mạch hồn hư ảnh đều là thiên thú bản thượng cường hãn yêu thú, rít gào quanh quẩn quảng trường, khiến người ta thể nội mạch hồn rung rẩy, uy áp cuồn cuộn. Mạch hồn quyết đấu, hai huynh muội vẫn là khó phân thắng bại. Tới sau cùng, hai huynh muội phù văn quanh quẩn bao trùm, từng người thúc giục võ mạch, uy áp hàng lâm, cường nhất quyết đấu. Quý gia trong hậu bối, nguyên bản có hai nhân kiệt, đồng đại Quý Chính Thuần chính là thiên tư đã tới gần nhất nhân hoàng, thậm chí đã đến gần nhân hoàng thiên tư tình trạng. Một môn hai nhân kiệt, bây giờ còn xuất hiện Quý Chỉ Yên một cái chân chính nhân hoàng thiên tư, Quý gia sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Theo Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng hai huynh muội thôi động võ mạch, quảng trường bốn phía tiếng nghị luận truyền ra, kinh thán thốt ra, ầm ầm, trên quảng trường hai huynh muội quyết đấu đến kịch liệt nhất tình trạng, đạo khí giằng co, mạch hồn đối chàng, võ mạch nghiền ép, huyền khí như bão táp tịch quyển, làm cho giữa không trung ầm ầm, năng lượng rung rẩy tiếng vang không dứt. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trên quảng trường hai người quyết đấu, có chút có hứng thú, Quý Chính Thuần cùng Quý Nhược Hồng này hai huynh muội ngược lại đều không yếu đi, không có gì bất ngờ xảy ra, Quý Chính Thuần sẽ phải thắng lợi, hoàng cung long khí không tầm thường, võ mạch tầng thứ cũng muốn cao hơn không ít. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, đối với kết quả trong lòng đã có cân nhắc. Một lát sau, kết quả giống như Đỗ Thiếu Phủ đoán vậy, thừa dịp một cái không chặn, Quý Chính Thuần bắt được cơ hội, thôi động hoàng cung long khí, hóa thành một cái kim quang cự long, phụ trợ mạch hồn đem Quý Nhược Hồng mạch hồn phá hủy, phốc, mạch hồn vỡ vụn, Quý Nhược Hồng nhất thời trong miệng tiên huyết phun ra, ầm, Quý Chính Thuần một vệt kim quang chưởng ấn sau đó rơi vào Quý Nhược Hồng đầu vai, đại lực tịch quyển, phá hủy phòng ngự, suy lạp, Quý Nhược Hồng thân thể mềm mại trụy lạc quảng trường, kèm theo huyết vụ dâng lên, rơi xuống đất chỗ, quảng trường rạn nứt, từng đạo vết nứt bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, trên đài cao, không ít ánh mắt ba động, tự hồ cũng sẽ không quá ngoài ý muốn, Phí Anh mắt thấy quảng trường, song mâu ám tự bôi qua một chút âm u, ghé mắt hướng về phía bên cạnh kia hoa phục thanh niên hơi sử một cái ánh mắt, suy, Quý Chính Thuần hạ xuống quảng trường, giữa không trung kim long hư ảnh thu liễm tiến nhập thể nội, mạch hồn nội liễm, mắt mang mỉm cười, đối với Quý Nhược Hồng nói, nhị muội, ngươi thất bại, hoàng cung long khí quả nhiên lợi hại, thật là ước ao đại ca, có thể hoàng cung long khí tẩm bổ. Quý Nhược Hồng dãy dụa đứng dậy, nhìn Quý Chính Thuần, tuy rằng tả tơi, nhưng vẫn như cũ quyến rũ, mị thái trời sinh, nói, ta đích xác thất bại, bất quá này đối quyết có thể vẫn chưa hết, lẽ nào nhị muội còn muốn động thủ sao? Quý Chính Thuần chân mày cau lại, kim quang tại song mâu lập lòe, nàng thất bại, mà ta mới bắt đầu, võ hoàng cảnh Bỉ Ngạn tầng thứ mà thôi, quý gia thi đấu đệ nhất có thể không tới phiên ngươi. Liền tại Quý Chính Thuần thoại âm rơi xuống giống như, hơi hơi âm trầm thanh âm truyền đến quảng trường, đương một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, một bóng người đã là xuất hiện ở quảng trường, một đạo rực rỡ phù văn nương theo mà đến, khí tức động lại không gian, một đạo trảo ấn vặn vẹo không gian, trực tiếp đè ép hướng về phía Quý Chính Thuần mà đi. Chương một đại chương tiết, đây là tối qua thượng rạng sáng con số, coi như là ngày hôm qua canh thứ bảy, hôm nay càng tân, tiểu vũ tại tiếp tục cố gắng gõ chữ, càng tân khoảng chừng cũng sẽ ở buổi chiều 5 điểm tả hữu liên phát. Nếu như trạng thái được, hôm nay càng tân còn có thể tiếp tục bạo phát hình thức, lần nữa cầu hoa tươi, cầu đề cử, cầu khen thưởng, tiểu vũ tiếp tục cố gắng gõ chữ đi. Chương 1148, người thắng làm vua. Đoàn Chính Thuần sắc mặt kinh biến, cảm thụ được kia hùng hồn sóng năng lượng, trong lòng bàn tay kim quang dâng lên, một vệt kim quang phóng lên trời, hoàng cung long khí hóa thành một cái kim sắc cự long đối chàng mà đi, mang theo thiên địa chi thế, uy áp hiển hách. Hoàng cung long khí là không tầm thường, chẳng qua thực lực của ngươi tầng thứ còn quá yếu. Âm trầm thanh âm tự trảo ấn trung truyền ra, trảo ấn vô hạn mở rộng, vặn vẹo tứ phương không gian, lấy bôn lôi tư thế trực tiếp đè ép tại kia một cái kim long hư ảnh trên người, đem kim long hư ảnh cầm cố, sau đó bóp nát ở giữa không trung, ào ào, kim long hư ảnh vỡ vụn, hóa thành vỡ vụn kim quang phù văn vung vãi, bành, bốn phía không gian động lại. Một đạo chưởng ấn sau đó nhanh như thiểm điện rơi vào Quý Chính Thuần ngực, phốc suy, Quý Quý Chính Thuần trong miệng đầy miệng tiên huyết dâng lên, long bào giấy lên, thân thể bỗng nhiên bay ngược hơn 10 trượng, hung hăng ngã tại quảng trường trên mặt đất, giãy dụa vô số lần, vẫn không có đứng dậy. Võ Tôn Sơ Đăng, trên đài cao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi khép, sau đó nhìn cách đó không xa, kia một cái một mực có lưu lại ý hoa phục thanh niên đã biến mất ở ghế ngồi, thì thào nói nhỏ, quả nhiên có biến cố, hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu đi, trên quảng trường biến cố, cũng làm cho trên đài cao quý gia đông đảo ánh mắt kinh biến, quảng trường bốn phía, vô số vây xem ánh mắt bỗng nhiên biến sắc, xùy, theo Quý Chính Thuần thân thể trọng thương đập xuống quảng trường, một bóng người xuất hiện ở quảng trường, từ từ rơi vào Quý Nhược Hồng bên cạnh, đó là một cái 26-27 tuổi bộ dáng thanh niên, mặc hoa phục, trên người nhàn nhạt huyền khí dũng động, mắt mang một chút mỉm cười. Trên đài cao quý gia mọi người hai mặt nhìn nhau, kia hoa phục thanh niên bọn họ tự nhiên biết là ai, Hợp Hoang Tông đệ tử, Mẫn Tính trưởng lão ái đồ, cũng là Quý Nhược Hồng sư huynh. Trên đài cao, nhìn thấy kia hoa phục thanh niên cưỡng ép nhúng tay, đem Quý Chính Thuần trọng thương, quý gia không ít người sắc mặt khó coi, ám tự trào ra tức giận, nhưng ngại vì Hợp Hoang Tông thế lực cùng thời khắc này kia Mẫn Tính trưởng lão còn đang ngồi, đều là giận mà không dám nói gì. Phốc suy, Quý Nhược Hoàng thân thể mềm mại nhảy ra, đem dãy dụa không dậy nổi Quý Chính Thuần nâng, nhìn kia hoa phục thanh niên, quát nói, Hướng Kỳ Nhiên, ngươi có ý gì, đây là chúng ta quý gia thi đấu, ngươi ỷ vào Hợp Hoang Tông, giống như này không đem ta quý gia để vào mắt sao, tiểu muội muội, đây là quý gia thi đấu, ta nếu là không có nhớ không lầm, quý gia thi đấu trung, quý gia chí thân cũng có thể tham gia chứ, Hướng Kỳ Nhiên cười, ánh mắt rơi vào Quý Nhược Hoàng kia mạn diệu tư thái thượng đảo qua, khóe miệng độ cong khẽ nhếch, hắn là Hợp Hoang Tông đệ tử Hướng Kỳ Nhiên, cả cái Hợp Hoang Tông trẻ tuổi thế hệ trung, cũng là đủ để sắp xếp tiến nhập tiền tam, địa vị cực cao, hoàn toàn không cần đem quý gia nhiều để vào mắt, quý gia chí thân đích xác có thể tham gia quý gia thi đấu, có thể ngươi tựa hồ cũng không phải ta quý gia chí thân đi. Quý Nhược Hoàng kiều nộ nói, tứ muội, Hướng sư huynh đã cùng ta đã tại Hợp Hoang Tông đính hôn, chỉ là còn chưa kịp nói cho tộc trung mà thôi. Quý Nhược Hồng đối với Quý Nhược Hoàng nói, đính hôn, nghe Quý Nhược Hồng, trên đài cao quý gia mọi người tất cả xôn xao, Nhược Hồng đã cùng Kỳ Nhiên đính hôn, dựa theo quý gia tộc quy, hôm nay có tư cách tham gia quý gia thi đấu, nghe bốn phía tiếng ồ lên, Phí Anh ánh mắt liếc một cái, từ tốn nói, đóng ngoặc vuông, quý gia mọi người tức cười, một ít lão nhân ánh mắt bắt đầu nhìn về Quý Tứ Hải mà đi, quý gia thi đấu quán quân, cũng không thể thực sự rơi vào một ngoại nhân trên đầu, coi như là Quý Nhược Hồng cùng kia Hướng Kỳ Nhiên đính hôn, quý gia lão nhân tuyệt đối không muốn đem Hoàng Cung Long Khí đưa tiễn, coi như là bọn họ đã đính hôn, vậy cũng cần phải ngay từ đầu tham gia thi đấu, đột nhiên nhúng tay, có mất không thích hợp, Quý Tứ Hải mở miệng, sắc mặt vi ngưng, Hướng Kỳ Nhiên tu vi đã đến võ tôn cảnh sơ đăng, kia tầng thứ ngay cả hắn cũng không từng đạt đến, Kỳ Nhiên đột nhiên nhúng tay, là có chút không thích hợp, bất quá nhìn thấy Nhược Hồng thụ thương, nhất thời khẩn trương, tình hữu khả nguyên, nếu là quý gia có người cảm thấy không công bằng, vậy hãy để cho quý gia sở hữu trẻ tuổi thế hệ đồng thời ra tay đi. Mẫn Tính trưởng lão khe khẽ nói, rõ ràng là chặn Quý Tứ Hải, trên người Bỉ Ngạn Võ Tôn tu vi khí tức từ từ ba động, làm cho Quý Tứ Hải ám tự phát run rẩy. Quý gia mọi người không dám nói, đối mặt Hợp Hoang Tông, bọn họ không dám trêu chọc, cả cái quý gia cũng là phụ thuộc vào Hợp Hoang Tông, nào dám trêu chọc Hợp Hoang Tông, Quý Chính Thuần, ngươi bại, Hướng Kỳ Nhiên nhìn bị Quý Nhược Hoàng đỡ Quý Chính Thuần, mắt lộ ra cười nhạt ý, phong khinh vân đạm, Quý Chính Thuần ngẩng đầu, nhìn Hướng Kỳ Nhiên, Quý Nhược Hồng hai người, sau đó nhìn trên đài cao mẫu thân Phí Anh, ha ha, Quý Chính Thuần cười, khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, lộ ra một chút thê thảm, ai cũng có thể cảm giác được nụ cười kia sau lưng không cam lòng cùng oán hận, sau đó đối với thân bên người Quý Nhược Hoàng nói, tứ muội, ta bại, chúng ta đi xuống đi, thoại âm rơi xuống, Quý Chính Thuần xoay người, long bào vỡ vụn, bóng lưng lộ ra một loại bất đắc dĩ tịch mịch, nhị tỷ còn thật là khiến người ta bội phục, hy vọng ngươi sẽ không dẫn sói vào nhà, Quý Nhược Hoàng nhìn Hướng Kỳ Nhiên cùng Quý Nhược Hồng một cái, dìu đỡ đại ca Quý Chính Thuần đi xuống quảng trường, tứ muội, người thắng làm vua, ngươi này quý gia tứ tiểu thư làm quá nhàn hạ, có lẽ sau này mới có thể hiểu được đạo lý này, Quý Nhược Hồng song mâu có sóng chấn động nhộn nhạo, thì thào nói nhỏ, Quý Chính Thuần bại, người nọ hình như là Hợp Hoang Tông cường giả a, quý gia nhị tiểu thư hòa Hợp Hoang Tông cường giả đính hôn, quý gia lúc này đây thật là muốn triệt để dựa vào Hợp Hoang Tông sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quảng trường bốn phía, một chút ghế khách quý vị thượng, không ít lớn nhỏ thế lực chi chủ giao đầu lẫn nhau tai nhỏ giọng nghị luận, quý gia nhất cử nhất động, cũng làm cho bọn họ không thể không quan tâm. Bốn phía quảng trường vô số vi người xem, nguyên bản đều đã quý chính thuần sẽ thắng lợi, ai biết đến cuối cùng, nhưng là xuất hiện kinh người biến cố, còn dư lại giao cho ta tới đi. Hướng Kỳ Nhiên nghe quảng trường bốn phía tiếng nghị luận, lơ đễnh, đối với bên cạnh Quý Nhược Hồng nói, ánh mắt từ từ nhìn về xa xa Quý Chỉ Yên, được, Quý Nhược Hồng gật đầu, thời khắc này cả cái quý gia chỉ có một Quý Chỉ Yên lưu tại quảng trường, trong mắt ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua Quý Chỉ Yên một cái, sau đó dời bước lui tới dọc theo quảng trường, tới phiên ngươi, là muốn đánh một trận, vẫn là đại biểu quý gia trẻ tuổi thế hệ đầu hàng. Hướng Kỳ Nhiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Quý Chỉ Yên kia linh lung phập phồng thân thể độ công thượng, bôi qua một chút vẻ dị dạng. Tại quý gia mấy trong tỷ muội, không hề nghi ngờ, Quý Chỉ Yên là xinh đẹp nhất một cái, rất là xinh đẹp tuyệt trần, khí chất càng là mang theo một loại khiến người ta khó mà quên mất điềm đạm. Bá bá, thời khắc này sở hữu quý gia trẻ tuổi thế hệ mắt thấy trên quảng trường Quý Chỉ Yên, tuy rằng nguyên bản đối với thân phận của Quý Chỉ Yên, không ít cùng thế hệ cũng không quá lớn cảm giác. Ngay hôm nay trước, cái này quý gia trẻ tuổi thế hệ, bọn họ thậm chí không có đem Quý Chỉ Yên quá mức để ở trong lòng. Ai cũng biết Quý Chỉ Yên tại thân phận của quý gia, nhưng hôm nay trước đây không lâu, Quý Chỉ Yên nhân hoàng thiên tư đã triệt để chấn động bọn họ, kia thiên tư đủ để nghiền ép bọn họ. Mà bây giờ, một ngoại nhân dừng lại ở trên quảng trường, không để ý quý gia trẻ tuổi thế hệ, điều này làm cho trong lòng bọn họ oán giận. Chính bọn hắn bất lực, tự biết không phải là đối thủ vô pháp đánh một trận, chỉ có Quý Chỉ Yên một người còn đứng ở quảng trường. Nếu là Quý Chỉ Yên lựa chọn đầu hàng, vậy sau này bọn họ không ngóc đầu lên được. Lúc này, sở hữu quý gia cùng thế hệ, đem hy vọng ký thác vào bọn họ trước hôm nay còn không thèm để ý chút nào Quý Chỉ Yên trên người. Chỉ có bản thân nỗ lực qua, mới sẽ không hối hận. Đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Quý Chỉ Yên thân thể mềm mại từ bước đi ra, liên tiếp đến mười mấy bước, dưới chân không gian vượt ngang, từ từ đến Hướng Kỳ Nhiên trước người, hơi ngước mắt, hít thở sâu một cái, ngước mắt lên, nói, ta từ nhỏ nhường nhịn hết thảy, nhưng chưa bao giờ đầu hàng qua. Chỉ Yên vẫn chỉ là lục tinh viên mãn, mặc dù có nhân hoàng thiên tư, trước không nói tiêu hao đã gần tận, thời khắc này cùng Hướng Kỳ Nhiên tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, không thể vượt ngang, không nên đánh một trận a. Chỉ Yên nhân hoàng thiên tư, không thể xuất hiện ngoài ý mới tốt a. Trên đài cao, nhìn thấy Quý Chỉ Yên muốn cùng Hướng Kỳ Nhiên đánh một trận, một ít lão nhân mắt lộ ra lo lắng. Lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư, chỉ là tương đương với võ vương cảnh viên mãn mà thôi, cùng võ tôn cảnh sơ đăng trong lúc đó vang vọng chính là mấy điều vô pháp vượt qua khoảng cách, căn bản không thể vượt qua. Trên đài cao, Phí Anh mắt nhìn trên quảng trường Quý Chỉ Yên, nhãn thần ám tự một luồng hàng ý bôi qua, ám tự trên người có ba động nhộn nhạo. Đại Bạch, làm sao bây giờ? Tiểu Uyển cảm thấy kia Hướng Kỳ Nhiên cường đại, lo lắng tiểu thư, khẩn trương lôi kéo Đỗ thiếu phủ ống tay áo, yên tâm đi, không có việc gì. Chương 1149, chấn kinh toàn trường. Hướng Kỳ Nhiên không nhường không cho, hoàn toàn không có bất kỳ để ở trong lòng ý tứ, ngay lúc hạo đãng khí tức ba động mà đến, ẩn chứa nụ cười trong tròng mắt, bỗng nhiên hàng ý trào ra, một tia sát cơ ẩn chứa trong đó, suy lạp, đương Hướng Kỳ Nhiên trong miệng thoại âm rơi xuống đồng thời, nhấc tay đụng nhau, ngũ chỉ nắm chặt, một quyền bao quanh lam thâm thẳm phù văn quang mang, cấp tốc đối chàng trước không gian, ầm, đáng sợ một quyền đem không gian oanh bạo, chiến âm chấn động, chấn tâm hồn người, trực tiếp đem Quý Chỉ Yên công kích linh hồn sinh sinh áp bạo, suy, trong nháy mắt mà thôi, Hướng Kỳ Nhiên đã là xuất hiện ở Quý Chỉ Yên trước người, một đạo lam thâm thẳm phù văn chỉ ấn ác liệt phá không, mang theo sắc bén tiếng xé gió đâm xuyên không, lấy thiểm điện tốc độ lướt tới Quý Chỉ Yên mi tâm, tràn ngập sát cơ, khí tức ác liệt ngập trời, này Hướng Kỳ Nhiên cũng không phải là chặn đánh bại Quý Chỉ Yên, mà là muốn trực tiếp kích sát, đáng sợ khí tức động lại hư không, Quý Chỉ Yên đôi mắt đẹp động lại tuyệt vọng, đáng sợ kia khí tức trung, Quý Chỉ Yên toàn lực làm cũng vô pháp tránh thoát, võ tôn cảnh sơ đăng cùng lục tinh viên mãn sự chênh lệch quá mức cách xa, căn bản là không có cách vượt quá, không được, trên đài cao Quý Tứ Hải chờ quý gia mọi người, cảm thấy Hướng Kỳ Nhiên kia sát ý, lập tức sắc mặt nhất thời đại biến trắng bệch. Nhưng là căn bản không kịp làm cái gì. Đại Bạch, Tiểu Uyển hù dọa Hoa Dung thất sắc, muốn lôi kéo Đỗ thiếu phủ, nhưng là phát hiện bên người phục Đại Bạch, không biết lúc nào đã tiêu thất, suy lạp, tại từng đạo đại biến dưới ánh mắt, Hướng Kỳ Nhiên sát ý chỉ ấn đã là tại Quý Chỉ Yên mi tâm trước, gần trong gang tấc, suy, song sau liền ở đây lúc, một bóng người như quỷ mị liền xuất hiện ở Quý Chỉ Yên trước người. Người trước kia một đạo sát ý chỉ ấn, ngay lúc quỷ mị xuất hiện, thân ảnh người trước người quỷ dị đình trệ, giống như thời không đình chỉ động lại cùng nhau, ken két, lập tức động lại sát ý chỉ ấn, tại bốn phía vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói quỷ dị tiêu tán không thấy, lặng yên không một tiếng động, thậm chí không có mang lên bất cứ ba động gì, mà cũng ở đây chỉ ấn quỷ dị biến mất đồng thời, một cổ hàn ý mãnh liệt tự hướng Kỳ Nhiên đáy lòng chỗ sâu không hiểu trào ra, kia hàn ý nhượng hắn Nê Hoàng cung nội nguyên thần cũng theo đó run rẩy, không ổn, hướng Kỳ Nhiên trong lòng đại run rẩy, lập tức bạo lui. Mà đang ở lúc này, một đạo chưởng ấn nhưng là đã giống như quỷ mị xuất hiện ở bụng hắn phía trên, không có dấu hiệu nào, sau đó một cổ kim quang phun trào, tầng tầng lớp lớp dán tại trên bụng của hắn, ầm, trầm thấp tạc nổ tiếng vang tự hướng Kỳ Nhiên trên bụng truyền ra, lập tức thân thể chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài, hơn 10 trượng sau, hướng Kỳ Nhiên thân thể đã là mềm nhũn trụy lạc, phốc, tiên huyết kèm theo vỡ vụn nội tạng tràn ra, hướng Kỳ Nhiên trên người không còn có huyền khí dũng động. Hắn thần khuyết đã bị nổ nát, từ đó về sau, đã là một tên phế nhân. Đóng ngoặc vuông. Tại trụy lạc mặt đất lúc, hướng Kỳ Nhiên trong mắt dư quang rốt cục thấy rõ kia một cái như quỷ mị xuất hiện ở Quý Chỉ Yên trước người thanh niên, mặc nô bột trang phục, nhưng khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, thần sắc đạm mạc. Trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện thanh niên, đem hướng Kỳ Nhiên đang điền thần khuyết phá hủy, sau đó xoay người, nhìn ánh mắt còn đang đờ đẫn Quý Chỉ Yên, đạm mạc trên mặt, lộ ra một tia vui vẻ. Nói, không có sao chứ, tên kia là võ tôn cảnh sơ đăng, còn chưa phải là thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại, đại bạch, là ngươi. Quý Chỉ Yên này mới hồi thần lại, song mâu nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, lại nhìn thời khắc này đã là mềm nhũn tê liệt ngã xuống tài tại hơn 10 trượng ở ngoài kia võ tôn cảnh sơ đăng hướng Kỳ Nhiên, song mâu rung động, sau đó kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tốt một lúc sau, Quý Chỉ Yên mới hồi thần tới, bờ môi cười khổ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ. Nguyên lai ta vẫn luôn nhìn lầm, nếu như ta đoán không sai, lúc trước Tà Minh Hoàng đám người, cũng là ngươi gây nên đi, này sự tình sau này hãy nói, trước giải quyết chuyện trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, một mai trên mặt đang dược đưa cho Quý Chỉ Yên, để cho nàng phục dụng, là đại bạch, trên đài cao, Tiểu Uyển đã vừa mới là nhắm lại song mâu không dám nhìn thẳng, thời khắc này đột nhiên cảm giác được bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mở ra song mâu, chính là nhìn thấy Tiểu Thư bình yên vô sự. Khi phục đại bạch nhưng là đến Tiểu Thư trước người, là tôi tớ kia, hắn là cường giả, bốn phía trong yên tĩnh, Quý gia chi nhân hồi thần lại, nhìn trên quảng trường đột nhiên xuất hiện thanh niên, ánh mắt rung động, vù vù, sau đó có người hít vào khí lạnh, võ tôn cảnh sơ đăng kia đáng sợ tầng thứ cường giả, một chiêu lại có thể bị tôi tớ kia trang phục thanh niên trọng thương, kia thực lực đó lại chính là đến loại nào đáng sợ tầng thứ, dọc theo quảng trường, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Hoàng, Quý Nhược Tử, Quý Chính Thuần bốn người quan sát trước bỗng nhiên biến hóa, cũng đều bỗng nhiên khuôn mặt thần sắc kinh biến, sư, không gian ba động, trên đài cao Mẫn trưởng lão thân ảnh, đã cấp tốc xuất hiện ở nằm hướng Kỳ Nhiên bên cạnh, Mẫn Tính trưởng lão kiểm tra bản thân ái đồ, sắc mặt càng ngày càng âm hàn, sau cùng một mai đang dược nhét vào ái đồ trong miệng, ánh mắt thở dài trung sau đó đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàn ý dũng động, nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nên vì ngươi làm trả giá thật lớn, đây là Quý gia sự tình, ta nếu như ngươi, liền lập tức mang ngươi người rời đi, trêu chọc ta, đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, Hợp Hoang Tông hù dọa một chút người khác còn tạm được, ở trước mặt ta không được bất kỳ tác dụng gì. Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc nhìn Mẫn Tính trưởng lão một cái, trong mắt kim quang dũng động, vô cớ bá đạo ác liệt, bỉ ngạn võ tôn tu vi, loại tu vi này tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ đích thật là không để ở trong mắt, khẩu khí cũng không nhỏ. Tại cả cái Thương Châu, cho dù ngươi là Tác Môn kiếm tông người, cũng không dám nói lớn như vậy mà nói, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo quá mức, Mẫn trưởng lão giọng nói sâm lãnh, khí tức dũng động, sau lưng sợi tóc bay múa, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, kia âm trầm thanh âm còn nếu như để cho bốn phía quảng trường hóa thành hầm băng, khiến lòng người phát lạnh, bỉ ngạn võ tôn tầng thứ, ngươi tốt nhất là cụp đuôi thật là tốt, Đỗ Thiếu Phủ trầm đạo, ánh mắt hờ hững. Nếu không phải là vi quý gia suy nghĩ, căn bản không cần để ý này Mẫn Tính trưởng lão, ha ha, đường đường Hợp Hoang Tông nội tông trưởng lão, bỉ ngạn võ tôn tu vi, cả cái Thương Châu cũng là gọi được danh hào cường giả một phương, thời khắc này bị một cái hậu bối như vậy không thèm để ý, Mẫn trưởng lão kia hồng nhuận mặt thượng bắt đầu trào ra có chút tái nhợt chi sắc, trong tròng mắt tràn ngập âm hàn chi khí, nhìn chồng chọc vào Đỗ Thiếu Phủ cười, tiếng cười quanh quẩn bầu trời quảng trường, Nhượng Thiên Không cũng ở đây rung động, thời khắc này mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, Mẫn Tính trưởng lão kia tiếng cười lạnh trung, ẩn chứa tuyệt đối sát ý, tiểu tử, hy vọng thực lực của ngươi có thể như ngươi vô tri kiêu ngạo, đương tiếng cười lạnh thu liễm, Mẫn Tính trưởng lão khuôn mặt đột nhiên phát lạnh, thân ảnh đúng là đột nhiên ầm ầm lướt ra, thân là Hợp Hoang Tông nội tông trưởng lão, Mẫn Tính trưởng lão tuyệt không phải lãng đắc hư danh, võ tôn cảnh bỉ ngạn tu vi, chấn động nhất phương, ầm, kèm theo Mẫn trưởng lão thân ảnh lướt ra, nhất thời có mênh mông huyền khí tịch quyển mà ra, phù văn lập lòe, uy áp cuồn cuộn, sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một ánh hào quang nghìn trượng năng lượng vòng sáng, xuy, này vòng sáng ngưng tụ, không có bất kỳ đình trệ, còn như tự cửu thiên trụy lạc, đáng sợ kia uy áp khí tức làm cho cả quảng trường đều trầm xuống, thiên xuyên thành bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, trên trời cao sấm vang chớp giật, vì người xem không khỏi là trong lòng hoảng sợ, khi Hợp Hoang Tông cường giả quá mạnh mẽ, từng đạo chấn kinh thanh âm truyền ra, có người nghẹn họng nhìn trân trối, tự kia Hợp Hoang Tông cường giả mang tới uy thế, bao phủ cả cái bao la thiên xuyên thành, giống như ngày tận thế, cường hãn như vậy, Mẫn Tính trưởng lão xuất thủ, hoàn toàn không có nương tay, kia thanh niên có thể một chiêu đem bản thân ái đồ thần khuyết quanh bạo, kia thực lực đáng sợ, tuyệt đối không phải người yếu, này Mẫn Tính trưởng lão là sống mấy trăm năm lão hồ ly, như thế nào sẽ sơ suất, vừa ra tay chính là toàn lực làm, đáng sợ chói mắt năng lượng vòng sáng, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo lướt qua, nháy mắt phủ đầu chụp xuống, kia tự năng lượng vòng sáng bên trong tràn ngập khuếch tán mà ra đáng sợ năng lượng, muốn phá hủy hết thảy, làm cho bốn phía quảng trường vết nứt liên tiếp rạn nứt lan tràn đi xa, ầm ầm, khí thế kinh khủng chấn động đại địa nổ vang, nói không nên lời khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ hơi ngước mắt, nhìn năng lượng đó vòng sáng bao phủ mà đến, sáng sủa trong hai con ngươi một tia hàn ý trong sát na lướt ra, trong lòng bàn tay đạm nhạt kim quang lóe lên, phù văn dũng động trong lúc đó, tựa như là có một kim sĩ đại bàng muốn theo trong lòng bàn tay lao ra, suy lạp, đối mặt kinh khủng kia năng lượng vòng sáng, Đỗ Thiếu Phủ không lùi không cho, trực tiếp vung tay đảo qua, kim sắc phù văn nhất thời lướt ra, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bàng chấn sĩ phù diêu, khí thế bá đạo vô biên. Năng lượng vòng sáng cũng là phá hủy không gian trụy lạc bao phủ mà đến, nhưng là lập tức gặp được một ngón kia kim quang phù văn, tầng tầng lớp lớp công kích tới, ầm ầm, trong nháy mắt, chu không thiên địa vì đó rung rẩy, năng lượng vòng sáng nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện tan vỡ, đột nhiên liền bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vỡ vụn phù văn năng lượng lan tràn trùng kích trời cao, ào ào, bốn phía vô số ánh mắt có thể thấy rõ ràng năng lượng không gian gợn sóng nhộn nhạo, giống như gợn sóng vập phồng. Năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, xuy, ngay lúc năng lượng vòng sáng vỡ vụn trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Mẫn Tính trưởng lão trước người, một vệt kim quang nhanh chóng tịch quyển mà ra, thẳng đến Mẫn Tính trưởng lão mà đi, hừ, Mẫn Tính trưởng lão không yếu, lập tức cũng cảm giác được kia đánh tới chớp nhoáng kim quang, ánh mắt vô cùng kinh ngạc kinh dị, sau đó hừ lạnh một tiếng, tự hồ là cũng không tính tách ra, thủ ấn ngưng kết trung, một nguồn năng lượng giải lụa ngưng tụ đâm xuyên hư không. Trực tiếp đối chàng, chương 1150, bệnh tâm thần, tam canh, hai người đối chàng, đều là mang theo năng lượng trầm đục, làm cho phù văn chói mắt nở rộ, đạp đạp, này cùng lúc, kim quang kia nhưng là đem Mẫn Tính trưởng lão thân thể trực tiếp đẩy lui, cước bộ tại giữa không trung thượng liên tiếp đạp không đạp mười mấy bước, mới đứng vững thân thể, phốc, phía trước người thân thể ổn định thời điểm, thân thể như bị sét đánh, trong miệng cũng là từng ngốn tiên huyết trực tiếp phun ra. Mẫn Tính trưởng lão hồng hào trên khuôn mặt ánh mắt, sau đó bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, tự thể nội có một mảnh kim quang tràn ngập, kim sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, không muốn, không, giờ khắc này, vừa mới còn âm hàn sát ý ngập trời Mẫn trưởng lão, thời khắc này trong đôi mắt trào ra sợ hãi thật sâu, ánh mắt như là gặp quỷ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đương thể nội kia kim sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng phong cuồng lóe lên thời gian, Mẫn Tính trưởng lão song mục cũng biến thành tuyệt vọng lên, bành bành. Trong nháy mắt mà thôi, Mẫn Tính trưởng lão thân thể liền ở giữa không trung rạn nứt, sau đó trực tiếp sinh sinh tạc nổ, trầm thấp tạc nổ tiếng vang còn như giả thú gầm nhẹ, tại này thiên xuyên thành bầu trời quảng trường quanh quẩn, huyết vụ vung vãi, năng lượng tịch quyển, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, ầm ầm, nổ vang rung trời trung, này một vùng không gian đều giống như là muốn chấn vỡ một loại sau đó hết thảy từ từ tiêu tán, cả cái quảng trường bốn phía, vô số ánh mắt lâm vào ngây dại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cô, sau đó có hít vào khí lạnh cùng đảo nuốt nước bọt thanh âm đánh vỡ loại này yên tĩnh, vô số ánh mắt tụ vào ở giữa không trung kia một nô bộc trang phục thanh niên trên người, Bỉ Ngạn Võ Tôn tầng thứ Hợp Hoang Tông cường giả, giơ tay nhấc chân đã bị kích sát, kia thanh niên là bực nào đáng sợ, ông trời của ta a, đương bốn phía yên tĩnh bị đánh phá, toàn trường chấn động la thất thanh, kia không thể nào là nô bộc, kia thanh niên là cường giả siêu cấp, trên đài cao, quý gia mọi người chấn kinh đứng dậy mà đứng, một cái có thể đem Hợp Hoang Tông mẫn trưởng lão giơ tay nhấc chân đánh chết người, làm sao có thể sẽ là nô bộc, trên đài cao, chỉ có Phí Anh tê liệt ngồi ở ghế ngồi, toàn thân nhịn không được run rẩy, song mâu ngây dại. Này Phí Anh chưa từng nghĩ đến, kia một người tuổi còn trẻ nô bộc, kỳ thực là đáng sợ như vậy cường giả siêu cấp, ngay cả mẫn trưởng lão không đỡ nổi một đòn, thực lực có thể nghĩ, tối qua biểu ca đi đánh lén, khó trách một đêm không về, hôm nay đối phương bình yên vô sự xuất hiện, sợ là biểu ca đã giữ nhiều lành ít, đây là đại bạch thực lực sao? Trên đài cao, Tiểu Uyển vẻ mặt ngây dại, kinh ngạc cầm mở rộng thật lâu vô pháp hợp lại, Tiểu Uyển đánh chết không nghĩ tới, nửa đường cứu tên kia, hoặc nhìn không thế nào, có thể thực lực nhưng là như vậy cường hãn, tuyệt đối là nàng đời này cho tới bây giờ thấy qua người mạnh nhất, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi giết Hợp Hoang Tông trưởng lão, nhúng tay ta quý gia sự tình, ta quý gia hòa Hợp Hoang Tông, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phí Anh cắn răng đứng dậy, sắc mặt mang theo tái nhợt, mắt thấy bầu trời quảng trường Đỗ Thiếu Phủ quát lớn mà nói, hừ, nhưng mà, liền tại Phí Anh vừa mới thoại âm rơi xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ hoành không trong mắt lộ ra lãnh ý, một bước vượt ngang không gian mà ra, vung tay kim quang lóe lên, cách không gian xa xa chính là một cái tát hô đi qua, bột, sau đó bốn phía vô số ánh mắt chính là nghẹn họng trố mắt nhìn thấy, kia Phí Anh trên mặt truyền ra thanh thúy tràn pháo tay, một cái đỏ bừng dấu bàn tay bao trùm tại nửa bên mặt thượng, như muốn thẩm thấu xuất tiên huyết tới, phốt, đóng ngoặc vuông, một tát này hạ, Phí Anh nhất thời một ngụm máu tươi kèm theo răng vẫy ra mà ra, thân thể trực tiếp theo trên đài cao bị quạt đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp rơi vào quảng trường trên mặt đất. Độc phụ, 19 năm trước, ngươi trong tối hại chết Ngũ tiểu thư mẹ đẻ Dư thị, tạo thành sinh nở khó sinh mà chết biểu hiện giả dối. Mấy ngày trước, ngươi nhượng Tà Minh Hoàng nửa đường cướp giết quý gia Ngũ tiểu thư không được, hôm nay lại truyền âm hướng Kỳ Nhiên, muốn trực tiếp kích sát quý gia Ngũ tiểu thư, thật là ác độc. Đỗ Thiếu Phủ đạp không bao quát kia dãy dụa đứng dậy phía anh, thần tình đạm mạc, thanh âm lộ ra hàng ý, cái gì, nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía không khỏi là tất cả xôn xao, mẹ ta cũng là bị hại chết. Quý Chỉ Yên song mâu rung lên, thân thể mềm mại rung động, ngươi nói bậy, ta cũng không có làm gì, ta là quý gia gia chủ phu nhân, ngươi dám can đảm vũ nhục ta, quý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phí Anh ngẩng đầu hung ác dữ tợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một tay bưng nửa bên sưng đỏ gương mặt, sau đó nhìn trên đài cao quý gia mọi người, thanh âm âm hàn, bệnh tâm thần, nói, ta là quý gia gia chủ phu nhân, lẽ nào các ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị vũ nhục, nhìn quý gia bị vũ nhục mà thờ ơ sao, mau động thủ cho ta giết hắn, mau giết tiểu tử kia. Trên đài cao, quý gia mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, đều là nhìn về Quý Tứ Hải mà đi. Quý Tứ Hải đã đứng dậy, song mâu quang mang lập lòe, nhưng là cũng không hề động thủ. Bột, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, xa xa cách không gian, lại một cái tát rơi vào Phí Anh trên khuôn mặt, đem thân thể tầng tầng lớp lớp đập bay, trong miệng tiên huyết dâng lên, con trai của ta, nữ nhi, các ngươi còn chưa động thủ, lẽ nào nhìn các ngươi mẹ cho người ta như vậy vũ nhục đánh chết không được. Phí Anh đứng dậy, đối với Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra hoảng hốt, đối với quý gia mọi người lộ ra vẻ oán độc, lớn tiếng đối với Quý Chính Thuần, Quý Chính Hồng chờ quát lên, mẹ, Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng theo Phí Anh kia bệnh tâm thần thanh âm chói tai trung hồi thần lại, đều là sẽ phải nhào ra, đều cút cho ta, bằng không sẽ chết. Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh một tiếng, Ngũ Chỉ hơi cong xuống phía dưới tham xuất, huyền khí trào ra, một đạo trảo ấn đâm xuyên không, vặn vẹo hư không hạ, bỗng nhiên đem kia Phí Anh cầm cố hút tới trước người. Ngươi này độc phụ, muốn chưởng khống quý gia, nguyên do cùng ngươi tại Hợp Hoang Tông biểu ca cấu kết với nhau làm việc xấu, trong tối yêu đương vụng trộm sinh ra Quý Nhược Hồng, muốn nhượng Quý Nhược Hồng trở thành đời tiếp theo quý gia gia chủ, đạt được hoàng cung long khí, sợ Ngũ tiểu thư ngươi xấu chuyện tốt, nguyên do một lòng muốn chỗ mà yên tâm, bây giờ còn có cái gì tốt giảo biện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng trước người giam cầm Phí Anh, lạnh lùng nói, quý gia nhị tiểu thư không phải quý gia cốt nhục, quý gia gia chủ phu nhân thì muốn giành quý gia. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, lần nữa gây nên quảng trường bốn phía tất cả xôn xao. Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng bốn chị em thân thể cũng là ngây dại tại quảng trường, lời nói này đối với bọn họ trùng kích cự đại, đặc biệt Quý Nhược Hồng, trong lòng hung hăng rung lên, phản phất là chịu sét đánh, khó trách muốn nhị muội trưởng khống Quý gia, thì ra là thế, thì ra là thế, ta tốt mẫu thân a. Quý Chính Thuần ánh mắt không ngừng run rẩy, âm thanh run rẩy, khuôn mặt tái nhợt thượng lộ ra cười lạnh, Phí Anh con mắt run rẩy, linh hồn run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi, nàng không nghĩ tới những thứ này sự tình, lại có thể trước mắt tiểu tử kia biết đến như vậy tinh tường, cái này sự tình một khi bị Quý gia biết được, sợ là sau này Quý gia cũng không có nàng đất dung thân, ngay cả Hợp Hoang tông thân nhân đến lúc đó không che chở được nàng. Ngậm máu phun người, ngươi ngậm máu phun người, không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì nói ta đã làm? Đến cực độ sợ hãi bước, Phí Anh hai mắt đỏ như máu, bắt đầu phong cuồng hét lớn, càng phát ra bệnh tâm thần, cái này sự tình chỉ cần đối phương không có chứng cứ, hôm nay đánh chết cũng không thể thừa nhận, nàng biết, chỉ cần đối phương không có chứng cứ, liền không có người có thể làm sao nàng, chứng cứ sao, những Quý Nhược Hồng cùng Quý gia gia chủ tích huyết nhận thân liền rõ ràng, bất quá bây giờ không cần làm phiền, chính ngươi sẽ thừa nhận, Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, vung tay hướng về phía trước không gian rung lên, trong hư không nhất thời một mảnh tử sắc quang hoa lan tràn ra, một cổ hơi thở nóng bỏng hàng lâm, một mảnh cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm sau đó tự hư không thẩm thấu mà ra, trực tiếp bao trùm bao phủ tại Phí Anh trên người, khí tức nóng bỏng không gì sánh được, như là có thể thiêu đốt vạn vật. A, chỉ là trong nháy mắt, Phí Anh liền phát ra khiến người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ kia tử sắc hỏa viêm, căn bản cũng không phải là Phí Anh có thể chống đỡ. Này Phí Anh võ hoàng cảnh viên mãn tu vi, vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, không khác con kiến hôi, liền dãy dụa chi lực cũng sẽ không có, chuyện của mình làm bản thân thừa nhận, bằng không ta không ngại đưa ngươi thần hồn câu diệt, đừng khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đạm mạc nhìn bị tử sắc hỏa viêm bao Phí Anh, nghe mẫu thân kia kêu trên thảm thiết thanh, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Hoàng, Quý Nhược Tử con mắt run rẩy, càng phải động thủ, nhưng ở cảnh cáo hạ, không dám đơn giản nhúc nhích. Thời khắc này Quý Chính Thuần ngược lại còn lạnh lùng hơn nhiều lắm, như là hết thảy đã không có quan hệ gì với hắn. A, Phí Anh kêu thảm thiết, đối phương ngay cả Hợp Hoang tông trưởng lão cũng dám giết, như thế nào sẽ không dám muốn tánh mạng của nàng. Ta thừa nhận, hết thảy đều là ta làm, phóng thích ta, ta gần bị đốt cháy thành tro bụi, phóng thích ta. A, giờ phút này Phí Anh, căn bản là không có cách chống đỡ kia tử sắc hỏa viêm độ ấm, linh hồn đều ở đây khô héo. Cái loại này đau nhức vô pháp chống đỡ, thê thảm thanh âm khiến người ta nghe cũng là rợn cả tóc gáy, thật là nàng gây nên, thật là ác độc phụ nhân. Quý gia mọi người con mắt run rẩy, mấy năm nay Phí Anh bằng vào tại Hợp Hoang tông trung có người, nhà mẹ thế lực sau lưng khổng lồ, tại Quý gia muốn lấy thúng úp voi, Quý gia trong lòng mọi người cũng đều tin tưởng, nhưng giận mà không dám nói gì, nhưng Quý gia mọi người nhưng là không biết, này Phí Anh nhưng là ác độc như vậy. Ngay cả Quý Nhược Hồng không phải gia chủ thân sinh, này ác độc phụ nhân sau cùng còn muốn chưởng khống Quý gia, giành hoàng cung long khí, rầm, tử sắc hỏa viêm tiêu tán, Phí Anh thân thể trụy lạc, bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp huy tụ đảo qua, trực tiếp ngã ở Quý Chỉ Yên trước người. Thời khắc này Phí Anh quần áo trên người lam lũ, lõa lồ da cháy đen, kia tử sắc hỏa viêm từ trong ra ngoài, ngược lại không có thiêu hủy quần áo, nhưng thể nội gân cốt cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều là thiêu đốt khô héo. Trong miệng máu đen tràn ra, tả tơi thê thảm, ánh mắt đầy là hoảng hốt. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh theo giữa không trung rơi vào Quý Chỉ Yên bên cạnh, nói, giao cho ngươi xử trí. Quý Chỉ Yên trong mắt, sớm có nước mắt đã ương ướt song mâu, nhìn Phí Anh, thanh âm khẽ run, lộ ra lành lạnh, hỏi, nguyên lai mẹ ta cũng là ngươi hại chết, còn có Lam Bá, ngươi vì sao như vậy ác độc, ha ha, ta ác độc sao? Phốc, Phí Anh dãy dụa đứng dậy. Mở miệng trong miệng một chỗ đen nhánh huyết dịch, ánh mắt hoảng sợ trào ra oán độc, nhìn thẳng Quý Chỉ Yên nói, hết thảy đều muốn trách mẹ ngươi kia tiện tì, từ có sự xuất hiện của nàng, cha ngươi liền một lòng đặt ở tim của nàng, thậm chí không muốn gặp mặt ta một cái, đem ta đặt chỗ nào. Đến về sau, kia tiện tì chết, cha ngươi lại có thể không thèm nhìn ta một cái, suốt ngày trốn đi, ta hận hắn, ta phải lấy được Quý gia, ta muốn cho hắn hối hận. Ta muốn cho hắn đến lúc đó quỳ mặt của ta trước cầu ta, kiệt kiệt, cười lạnh hung ác dữ tợn, nương theo trong miệng máu đen, làm cho Phí Anh càng có vẻ thê lương đáng sợ. Các huynh đệ, hôm nay canh ba đến, hôm nay còn có càng tân, bất quá cùng giống như hôm qua, cần phải muốn tại 12 giờ khuya trước sau, có chút quá khốn, muốn ngủ một giấc nghỉ ngơi một hồi lại gõ chữ, mặt khác tiếp tục khẩn cầu hoa tươi, tiểu vũ sẽ kéo dài nỗ lực phấn đấu, tháng này, nhường chúng ta cuộc khởi.